Chương 19 Quỳnh Lâm Yến. Địch Khương vừa trở về phòng thì lập tức ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ không thuộc về mình. Đến khi nhìn kỹ lại thì nàng nhìn thấy trên giường mình có một người đang say ngủ. Người đàn ông kia thở đều đặn, giấc mộng rất sâu. Địch Khương hơi giật mình, chậm rãi tới gần và khẽ vén chăn bông che đầu lên cao, lộ ra một dung nhan xinh đẹp nghiêng thành. Giang Quỳnh Lâm. Lúc này mặc dù hắn ta không dùng phấn son trang điểm, nhưng nhan sắc vẫn thuộc kiểu mi mục ôn nhuận, kiều liên như ngọc. Cho dù là đã chìm vào giấc ngủ sâu, lông mày của hắn vẫn hơi trao lại. Dáng vẻ khắc khổ này khiến Giang Quỳnh Lâm càng thêm đáng thương, cũng khiến trái tim người khác bất giác thắt lại vì cảm thấy đau lòng. Giang Quỳnh Lâm hoàn toàn khác biệt với những kỹ nữ và nam sủng thông thường. Khi thì hắn ta mềm mại và tinh khôi như bình minh ló dạng, khi thì lại khẽ khàng và quanh quẩn như dòng nước ấm áp mùa thu. Khi nhắm mắt lại thì hắn ta bình đạm như hoa cúc, đến khi mở mắt ra thì lại rực rỡ như đóa mẫu đơn nở rộ. Giang Quỳnh Lâm có hàng trăm sắc thái khác nhau, vô cùng đặc sắc. Rốt cuộc hắn ta từng trải qua những gì để khiến bản thân trở nên đặc biệt? Là loại câu chuyện xưa nào mới có thể tôi luyện nên khí chất lạnh lùng và bình đạm của hắn ta? Địch Khương không muốn quấy rầy giấc ngủ của Giang Quỳnh Lâm nên nhẹ nhàng lùi ra sau, đóng cửa lại rồi lao vào phòng ngủ của Vấn Dược. Sao Giang Quỳnh Lâm lại ở đây? Địch Khương vừa hỏi vừa kéo nàng ta đứng dậy. Trưởng quay, người về rồi à? Vẻ mặt Vấn Dược mù mịt mông lung vì đang ngủ say, lại bị nàng kéo dậy đột ngột, đầu óc vẫn còn mơ hồ và ngơ ngẩn. Ta hỏi ngươi, tại sao Giang Quỳnh Lâm lại ngủ trên giường của ta? Ngươi dẫn hắn ta đến đây sao? Địch Khương vội vàng hỏi. Không phải, tối hôm qua ngài ấy tự mình đến đây. Vấn Dược vẫn đang ngái ngủ nên lắc đầu một cách mơ hồ. Địch Khương thở dài, buông bả vai của nàng ta ra và nói, hiểu rồi. Tối hôm qua, Vấn Dược hưng phấn một hồi lâu, vừa nghĩ tới Giang Quỳnh Lâm đang ngủ ở bên cạnh thì lập tức mơ tưởng hão huyền, người ở đây mà lòng thì ở bên cạnh hắn ta. Cho nên lúc này, trời chỉ vừa rạng sáng, làm sao nàng ta có đủ tinh lực để nói chuyện với Địch Khương. Vừa chạm đầu vào gối, Vấn Dược lại lăn đùng ra ngủ. Địch Khương xuống lầu và ngồi một mình trong sân. Buổi sáng còn vương một chút sương sớm, trên hoa lá vẫn còn đọng vài giọt sương mai. Chúng chậm rãi nhỏ từng giọt từ trên cánh hoa xuống đất, đẹp không sao tả xiết. Địch Khương ngồi trong không gian yên tĩnh như vậy một hồi lâu, đến khi trời hừng sáng và mặt trời mọc ở hướng đông thì mới nghe vài âm thanh ma sát sột soạt ở sảnh trước. Địch Khương mở rèm ra thì lập tức nhìn thấy Giang Quỳnh Lâm đã ăn mặc chỉnh tề, đang định mở cửa y quán. Giang công tử, ngày khi đến thì nhẹ nhàng, khi đi thì vội vàng, không định cáo biệt với chủ nhân nơi này rồi mới rời đi hay sao? Địch Khương đứng ở phía sau khẽ hỏi. Cánh tay Giang Quỳnh Lâm đưa ra đẩy cửa, chợt khựng lại giữa không trung. Khi quay đầu lại, nhìn thấy Địch Khương đang mỉm cười bình thản thì mới nhận ra người quen. Là cô. Giang Quỳnh Lâm lập tức nhận ra nàng, cảm thán thế gian này thật sự quá nhỏ. Là ta. Địch Khương hào phóng gật đầu, không hề cảm thấy xấu hổ. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, hắn mới phát hiện ra có lẽ cả đêm nàng không ngủ được, vì vậy tỏ vẻ hối lỗi và nói, thật sự xin lỗi, đêm qua Quỳnh Lâm đã quấy rầy cô rồi. Không sao, ta trở về rất muộn. Địch Khương nói xong thì hai người trở nên im lặng. Lúc này Giang Quỳnh Lâm chợt cảm thấy bầu không khí hơi mất tự nhiên, qua một hồi mới nói, Ngày đó, không phải ta cố tình rời đi, mà thật sự có chuyện ràng buộc nên đành phải phá hẹn. Địch Khương cảm thấy hơi có lỗi với hắn. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ta còn nghĩ rằng cô nương ghét bỏ thân ta vấy bẩn. Giang Quỳnh Lâm cười khổ, không đợi Địch Khương trả lời đã vội nói tiếp. Chỉ có điều, may nhờ có cô nương cho nên ta mới quen biết Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa là... Sau khi Địch Khương hỏi xong, Giang Quỳnh Lâm khẽ cúi đầu, do dự một hồi mới ngập ngừng nói. Ta cũng không biết nàng ấy là ai, chỉ biết nàng tên là Nguyệt Hoa. Nàng ấy là ân nhân của ta. Giang Quỳnh Lâm nói xong thì không dám ngẩng đầu nhìn nàng thêm lần nào nữa. Biết hắn ta đang quẫn bách, Địch Khương lập tức bước tới mở cửa y quán cho đối phương và nói, Giang công tử có tướng mạo bất phàm, chắc chắn sẽ không ở lại câu lan quá lâu. Địch Khương có thể quen biết công tử chính là vinh hạnh to lớn của ta. Hơn nữa ta nhận được sự tán thưởng của ngài là nhờ may mắn ba đời tích góp được. Nếu đã trải qua những ngày tháng cay đắng thì tương lai nhất định sẽ tươi sáng hơn nhiều, đúng không? Giang Quỳnh Lâm gật đầu, đà tạ cô nương đã tận tình giải thích. Địch Khương lập tức lắc đầu, tỏ ý không cần hắn ta cảm ơn và nói, công tử mau trở về đi, ngài đã không về suốt một đêm, có lẽ sẽ khiến mọi người rối loạn. Đà tạ. Giang Quỳnh Lâm nâng hai tay ôm quyền, không nói thêm lời nào mà nhanh chóng xoay người, rời khỏi y quán. Giang Quỳnh Lâm đã biến mất cả đêm, đây cũng là điều hắn ta đang lo lắng nhất. Quả nhiên, khi quay lại phường Thường Lạc, hắn đã thấy Tử Nương đang đứng ở trước cổng từ xa, mặt hết nhìn đông lại nhìn tây, với vẻ mặt cực kỳ nôn nóng. Khi Giang Quỳnh Lâm vừa đến gần thì bà ta lập tức hỏi han: "Sao bây giờ con mới trở về? Ta thật sự đợi đến mức cồn cào ruột gan." Tử Nương đánh giá toàn thân thể của Giang Quỳnh Lâm, sau khi xác nhận hắn vẫn khỏe mạnh, không bị thương tổn nào, thì mới nói với đám thuộc hạ: "Mau, kêu đám người kia về đi, cho họ biết rằng Giang Quỳnh Lâm đã trở lại rồi." "Vâng." Người gác cửa lập tức gật đầu rồi chạy ra ngoài. Tú Nương lại nắm lấy tay Giang Quỳnh Lâm nhẹ nhàng hỏi: "Con đã đi đâu?" "Tối hôm qua con lạc đường, gặp phải giờ giới nghiêm nên đành tìm một quán trọ để tá túc." "Thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng con đã bỏ trốn rồi." Tử Nương che miệng cười, tuy rằng giọng điệu đùa giỡn nhưng vẻ mặt không hề thoải mái, thậm chí hơi nén giận và kiềm nén. Giang Quỳnh Lâm khẽ nhún vai cười khổ: "Tử Mama đã suy nghĩ nhiều rồi, ngoài Hoan Nghi quán thì ta còn có thể đi đâu?" "Biết thế là tốt." Tử Nương khẽ hất khăn tay, đẩy hắn ta lên lầu và nói: "Ta phạt con phải cấm túc 3 ngày, không được ra ngoài nữa." "Được, Quỳnh Lâm đã biết sai rồi." Hắn ta tỏ vẻ rất cung kính và phục tùng, sau đó xoay người lên lầu. Tú Nương là tú bà khoan dung nhất mà Giang Quỳnh Lâm từng gặp, bởi nếu chuyện này xảy ra với những tú bà trước đây thì có lẽ hắn ta đã bị đánh đến da chóc thịt bong. Mấy năm nay, Giang Quỳnh Lâm bị kẻ khác bán đi để kiếm tiền vô số lần, bởi đã trải nghiệm quá nhiều nên hắn ta rất dễ thỏa mãn. Hoan Nghi quán này thực sự thoải mái hơn bất cứ nơi nào. Cùng lúc đó, trên triều đường, bá quan đại thần mặc triều phục nghiêm trang đang nín thở chờ đợi. Sau khi thần chiếu thiết triều và bá quan hô to vạn tuế 3 lần, nữ quan Tố Vân cất cao giọng nói: "Có việc thì khởi tấu, không việc thì bãi triều." "Nhi thần có việc cần khởi tấu." Vũ Thụy An là người đầu tiên bước ra khỏi hàng và trình lên cuốn tấu chương. "Vũ vương gia, muốn khởi tấu chuyện gì?" Giọng điệu của thần chiếu thản nhiên, tựa hồ tâm tình đang không tốt. Những người khác có thể nghe ra sự mất kiên nhẫn của thần chiếu, nhưng Vũ Thụy An không hề bận tâm mà nói thẳng: "Thời gian gần đây, ở phường Thường Lạc có một nơi cực kỳ nổi danh tên là Hoan Nghi quán. Trong quán đều là nam nhi, không biết liêm sỉ, mà đi làm nam sủng cho người. Ai nấy đều là môi hồng răng trắng, dùng nam sắc để hầu hạ kẻ khác, ẩm thịnh dương suy. Quả thật là một nỗi nhục nhã ê chề cho thể diện nam nhi của Tuyên Vũ quốc ta. Này thần khởi tấu, cầu mong phòng bế Hoan Nghi quán này vĩnh viễn." Khi Vũ Thụy An dứt lời, tất cả bá quan đại thần đều cau mày. Đúng là những nơi đó không nên tồn tại lâu, nhưng chúng đã xuất hiện từ xa xưa, nếu muốn xóa bỏ thì đã sớm bị phong bế rồi, đâu cần một vương gia đích thân khởi xướng trên triều. Hành động này thật sự đã làm mất mặt triều đình. Sau khi về triều, lần đầu tiên con tham tấu là để nói về chuyện tầm thường nhỏ nhặt này hay sao? Giọng điệu của thần chiếu đầy lạnh lùng khiến mọi người cúi đầu, âm thầm sợ rằng tranh cãi giữa hai người sẽ ảnh hưởng đến họ. Trong khi đó, Vũ Thụy An vẫn không định lùi bước mà lớn tiếng hỏi lại: "Đây là chuyện liên quan đến thể diện nam nhi của Tuyên Vũ quốc ta, sao lại là chuyện tầm thường?" "Càn quấy!" Thần chiếu đập vào ngai vàng, mặt rồng giận dữ. Vũ Thụy An sợ tới mức lạnh sống lưng, sau đó lại nghe thần chiếu nói: "Lần sau không được nhắc tới những chuyện tầm thường như vậy trước mặt trẫm nữa. Nếu con thật sự rảnh rỗi thì hãy đến tàng kinh các để đọc thêm kinh thư đi, đừng chỉ là một người qua loa cái gì cũng không biết." "Nhi thần lĩnh chỉ." Vũ Thụy An không ngờ mẫu hoàng lại tức giận tới vậy. Hiện giờ hắn biết rằng mình có nói gì cũng vô ích, lập tức im lặng và quay lại hàng, lắng nghe các quan đại thần khác nói về lũ lụt của sông Hoàng Hà và nạn đói ở Giang Nam, tất thảy đều là đại sự liên quan đến dân chúng. Sau khi nghe xong, Vũ Thụy An phát hiện chuyện của mình so với những sự kiện trọng đại kia thật không thể so sánh được. Bản thân hắn lúc này còn thất thố như thế, chẳng trách mẫu hoàng lại tức giận. Vũ Thụy An siết chặt nắm tay, hận không thể đấm ngực dậm chân, giận vì chính mình quá bốc đồng, lại càng hận Giang Quỳnh Lâm khiến hắn quá tức giận mà hành xử nôn nóng. Tóm lại, muôn ngàn sai lầm đều là lỗi của Giang Quỳnh Lâm. Vài ngày sau, trên triều đình niêm yết danh sách người thi đỗ kỳ thi mùa xuân, tên của vị trạng nguyên đứng đầu bảng công bố trên tường khiến tất cả mọi người đều sửng sốt và kinh ngạc. Ngay cả những thái giám đang đợi bên cạnh để báo tin vui mừng cho từng gia đình cũng nhất thời ngỡ ngàng. Giang Quỳnh Lâm? Lẽ nào là Giang Quỳnh Lâm của Hoan Nghi quán sao? Chính là hắn, ta đã nhìn thấy hắn trong ngày thi, Xét về diện mạo thì quả thật không ai có thể sánh được với Giang Quỳnh Lâm. Đâu chỉ là ngoại hình, ngay cả tài học cũng xuất sắc hơn nhiều so với đám sĩ tử chúng ta. Thật là xấu hổ. Những sĩ tử bị đánh rớt có đủ loại cảm xúc phức tạp. Người thì hâm mộ, kẻ thì phẫn nộ. Vài nhà buồn tẻ, vài nhà hân hoan. Càng thái giám cũng vui mừng đi khắp nơi và phân phát văn kiện cho các sĩ tử. Đến khi tới Hoan Nghi Quán, đoàn người bỗng dưng bước chậm và liếc mắt ngắm nhìn. Phải biết rằng phường Thường Lạc là con phố kỹ viện trang hoa, người sống ở đây sẽ không chịu thức dậy nếu chiều chưa buông xuống. Vậy mà hôm nay lại có pháo nổ ầm vang, lễ nhạc huyền náo, hầu như toàn bộ người dân đều thò đầu nhìn về con phố đang hân hoan pháo nổ liên hồi kia. Đội ngũ chúc mừng đã đứng nghiêm chỉnh trước Hoan Nghi Quán. Từ Nương hoảng sợ đến mức tưởng rằng có chuyện gì đó đã xảy ra, gấp gáp chạy đến tiếp đón bọn họ với một nụ cười và hỏi: "Ai, các vị quan gia, có chuyện gì vậy?" "Giang Quỳnh Lâm có ở trong phủ không?" Có, không biết là có chuyện gì." Từ Nương mỉm cười nhưng trong lòng lại đầy bất an, bởi bà ta có bao giờ nhìn thấy chuyện này đâu. Nhưng nhìn mấy vị quan gia trước mặt thì càng không giống đã có chuyện gì bất ổn. Từ Nương nhanh chóng sai người đi mời Giang Quỳnh Lâm. Không ngờ hôm nay, hắn ta tự như đã chuẩn bị từ sớm, xuống lầu với trang phục chỉnh tề, mặc một chiếc áo bào màu trắng, dung mạo như thiên tiên giáng trần, khiến mọi người bất ngờ ngơ ngẩn. Vài tên thái giám nhìn thấy Giang Quỳnh Lâm thì khuôn mặt lập tức ửng đỏ, khẽ than và cảm thán rằng vị trạng nguyên này thật sự là người tuấn tú nhất từ xưa tới nay. Thái giám đứng đầu lập tức cúi đầu, dâng cuốn kim điệp cùng triều phục và mũ ngọc cho Giang Quỳnh Lâm, nói: "Giang công tử là người xuất sắc nhất trong kỳ thi mùa xuân, đã đoạt giải trạng nguyên, hạ quan nghiêng mình chúc mừng ngài." Trạng nguyên? Tử Nương trợn trừng mắt, ngay cả những người xung quanh cũng sửng sốt. Nhưng Giang Quỳnh Lâm không mấy để tâm, ung dung nhận triều phục và nói: "Đa tạ, mời công tử nhanh thay y phục. Chiều nay nữ hoàng sẽ gặp sứ giả cống nạp ở điện Lạc Thừa, xin công tử chuẩn bị sớm." "Đa tạ, ta sẽ thay triều phục ngay bây giờ." Giang Quỳnh Lâm gật đầu và ôm y phục bước vào trong. Tử Nương hốt hoảng theo sau hắn ta, không ngừng hỏi: "Chuyện này là sao? Làm sao con lại trở thành trạng nguyên?" "Mấy ngày trước, ta có xin phép ra ngoài, chính là để tham gia kỳ thi mùa xuân." Giang Quỳnh Lâm bước vào phòng và ngầm ra hiệu cho Tử Nương ở bên ngoài. Nhưng Tử Nương đang sốt ruột, trong bụng còn rất nhiều câu hỏi thì sao có thể cam lòng rời khỏi. Bà ta nắm lấy cánh tay Giang Quỳnh Lâm và hỏi tiếp: "Con là nô tịch thì sao có thể tham gia thi đình?" Hắn ta khẽ lắc đầu và đáp: "Ta cũng không biết, thư sĩ tử là do Tố Vân gửi tới, có lẽ là do Nguyệt Hoa đã sử dụng mánh khóe nào đó." Ra là vậy. Tử Nương buông tay hắn ta, thất thểu bước ra ngoài. Giang Quỳnh Lâm lập tức đóng cửa lại, thay triều phục. Khi ra ngoài, hắn lập tức nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của Tử Nương. Bà ta ôm chặt cánh tay Giang Quỳnh Lâm và hỏi: "Quỳnh Lâm, con nói xem Tử Mama đối xử với con có tốt không?" Hắn ta khẽ cong môi cười nhẹ đáp: "Tử Mama rất tốt với ta." Giang Quỳnh Lâm vô cùng cảm động và biết ơn lòng tốt của Mama, sau này cũng không dám quên. "Con vẫn nên quên ta đi, chỉ cần con không gây khó dễ cho Hoan Nghi Quán thì ta đã cảm tạ đất trời rồi." Tử Nương khoát tay nói: "Con đi đi, đừng để bọn họ sốt ruột chờ đợi." "Vâng." Giang Quỳnh Lâm khẽ khom lưng chắp tay thi lễ với Tử Nương. "Quỳnh Lâm xin vái biệt Tử Mama." "Đi đi." Tử Nương trông có vẻ mệt mỏi, đợi Giang Quỳnh Lâm đi rồi thì trượt chân ngã xuống đất với vẻ mặt đờ đẫn. Bà ta thật may mắn vì đã thương yêu Giang Quỳnh Lâm như con đẻ từ khi mua về mà không hề mắng nhiếc hay đánh đập như những tú bà ở những phường trang hoa khác. Tử Nương không dám tưởng tượng nếu bản thân từng vênh mặt hất hàm sai khiến Giang Quỳnh Lâm thì bây giờ sẽ gánh lấy hậu quả gì. Ngẫm lại, Tử Nương cũng không khỏi rùng mình. Chỉ có điều, ngay từ lần đầu tiên gặp Giang Quỳnh Lâm, bà ta đã biết hắn là Kim Lân đang ẩn mình. Nhưng không ngờ Kim Lân này lại bay vào cung Thái Cực, lập tức từ thân phận nô tịch thấp hèn, nhảy lên vị trí tân khoa trạng nguyên. Thật sự là hiếm có lắm thay, chưa từng nghe thấy. Giang Quỳnh Lâm ngồi trên kiệu để đến trường thi, xung quanh là các quan chức đang hết sức vui vẻ. Bảng Nhãn và Thám Hoa cũng đang đợi ở đó. Ba người cùng nhau cưỡi ngựa để diễu hành khắp phố phường. Thám Hoa là Chu Hào, còn Bảng Nhãn là Lâm Thư Dương. Hai người họ đều xuất thân từ những gia đình quyền thế, nhưng Trạng Nguyên lại xuất thân bần hàn. Nếu nói Giang Quỳnh Lâm là vô danh tiểu tốt thì cũng không sai, nhưng nếu nói hắn ta có tài văn hóa xuất chúng thì cũng đúng. Đây chính là người được tán thưởng và yêu thích nhất ở Hoan Nghi Quán, Giang Quỳnh Lâm. Người thật cũng như tên, ba người họ ngồi kiệu diễu hành khắp phố, Thảm Hoa và Bảng Nhãn đi sau lưng Giang Quỳnh Lâm thì cảm thấy vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Xấu hổ là vì bọn họ đường đường là con nhà danh giá nhưng không bằng một tên nam sủng. Phẫn nộ là vì một tên nam sủng mà lại dám đi trước bọn họ hay sao? Trong khi đó Giang Quỳnh Lâm cực kỳ bình tĩnh, hắn ta thản nhiên nhìn đám đông hai bên đường, mặc dù họ đang rất phấn khích và kích động, nhưng bản thân hắn ta lại cảm thấy mù mịt. Mấy ngày trước, Giang Quỳnh Lâm còn bị người ta cạnh tranh mua bán ở Hoan Nghi Quán, nhưng hôm nay lại có thể đứng đầu kỳ thi tiền điện và được diễu hành, ca tụng khắp nơi. Nếu thế gian này không điên, thì có lẽ nữ hoàng đã điên rồi. Giang Quỳnh Lâm cảm thấy bất an suốt chặng đường đến dự tiệc ở Quỳnh Lâm Uyển. Trong Quỳnh Lâm Uyển, các tiến sĩ đoạt giải năm nay đều có mặt. Họ đang nói chuyện rôm rả và cười đùa ngặt nghẽo. Có kẻ bàn tán rằng Giang Quỳnh Lâm không nên xuất hiện ở kỳ thi mùa xuân năm nay. Tự nhiên chỉ cần hắn ta không tham gia thì người nọ có thể trở thành trạng nguyên, giọng điệu đầy thị hiềm. Trong buổi Quỳnh Lâm Yến, Giang Quỳnh Lâm luôn bị cô lập ở một góc, trong khi Bảng Nhãn và Thám Hoa thì được người khác tranh nhau để nâng ly kính rượu. Tuy nhiên, Giang Quỳnh Lâm đã quen chịu đựng mọi sự khinh miệt. Hắn ta hiểu rằng bản thân nên được người khác chúc mừng, nhưng chỉ vì thân phận quan nô đã khiến hắn ta bị kẻ khác xài bỉu. Người ngoài chỉ biết phán xét Giang Quỳnh Lâm không đủ tư cách, nhưng họ nào thấy được sự rực rỡ và sáng lạn trên người hắn ta, bởi trong mắt họ chỉ có sự ghen tị và oán giận. Nhưng Giang Quỳnh Lâm còn hiếm lạ gì những sự phẫn hận như thế hay sao? Không hề, hắn ta không hề quan tâm đến ánh mắt của những người khác, hiện giờ chỉ thầm nhớ về Nguyệt Hoa. Hắn ta muốn biết nữ nhân cực kỳ đặc biệt và có thể dùng tay che trời kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chương 20. Kim Điện Sắc Phong. Ngày hôm sau vào chiều, cả ba người Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa cùng nhau vào điện để nhận sắc phong. Giang Quỳnh Lâm ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ phong lưu tuấn giật đến mức khiến người ta chói mắt. Nếu không biết hắn ta từng là một quan nô thì nhất định mọi người sẽ nghĩ rằng Giang Quỳnh Lâm là con của một gia đình quyền quý nào đó, có khí độ phi phàm. Giang Quỳnh Lâm được sắc phong làm đại lý tự thiếu khanh, hàng ngũ phẩm. Khi An Tố Vân đứng trước ngai vàng đọc xong thánh chỉ một cách vô cảm thì Giang Quỳnh Lâm đổ mồ hôi như mưa hạ. Bấy giờ, hắn ta mới biết rằng An Tố Vân, tỷ nữ của Nguyệt Hoa lại là nữ quan Thượng Quan Vân. Thượng Quan Vân nắm giữ chức nữ quan cao nhất trong cung. Vậy nên Giang Quỳnh Lâm lập tức hiểu rõ Nguyệt Hoa là người nào. Lúc này hắn ta mới nhớ ra rằng nữ hoàng thần chiếu từng có nhũ danh là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt chi tư, trước trước kỳ hoa. Nguyệt Hoa, hạ quan Giang Quỳnh Lâm cảm tạ long ân của nữ hoàng bệ hạ. Giang Quỳnh Lâm đang đổ mồ hôi lạnh, hiển nhiên không thể nhìn thấy người đang ở đằng sau bức rèm, nhưng hắn ta luôn cảm thấy có một đôi mắt nhìn thấu thế sự đang dõi theo từng cử động của hắn và âm thầm mỉm cười. Khoan đã! Ngay khi Giang Quỳnh Lâm định tiến lên nhận quan ấn thì một bóng người cao gầy đột nhiên chắn ngang trước mặt hắn ta. Họ có cùng chiều cao, ngoại hình đều thuộc hạng độc nhất vô nhị. Đó chính là Vũ Vương Gia, Vũ Thị An. Hai người một quan văn một quan võ, một người thì mặc triều phục có thêu tiền hạc, người kia thì thêu hoa văn mây bay cát tường. Dáng vẻ của họ đều vô cùng tiêu sái, lỗi lạc đến mức chấn động lòng người. Nếu bỏ qua ánh mắt khinh thường và địch ý của Vũ Thị An, thì có thể nói rằng hai người họ đứng chung một chỗ đã tạo nên một phong cảnh cực kỳ tuyệt mỹ. Vũ Vương Gia có chuyện gì cần khởi tấu sao? Thần chiếu trầm giọng hỏi. Mọi người đều nghe thấy giọng điệu không hài lòng của bà ta, nhưng Vũ Thụy An như đang muốn tìm chết, thẳng thừng nói: "Nhi thần không muốn thừa nhận tiện nô này là tân khoa Trạng Nguyên, càng không đồng ý việc hắn ta vừa vào triều đã được sắc phong đến hàng ngũ phẩm. Hắn ta căn bản không xứng có mặt trong cung điện với chúng nhi thần." Vũ Thụy An vừa dứt lời thì toàn thể quan viên triều đình lập tức ồ lên, bá quan đại thần lần lượt dì tai thì thầm với nhau, bầu không khí nhất thời trở nên nhập nhằng một cách kỳ lạ. Thần chiếu ẩn nhẫn tức giận, im lặng không đáp. Sau đó, Vũ Thụy An lại nói, Giang Quỳnh Lâm chỉ là một nam sủng ở Câu Lan Viện, xưa nay luôn nhìn sắc mặt kẻ khác để hầu hạ, là một kỹ nam cực kỳ ti tiện, làm sao hắn ta có thể cùng bổn vương và các đại thần bàn luận quốc sự ở triều đình? Lúc này, Giang Quỳnh Lâm mới công nhận một lời đồn đại rằng, tuy Vũ Thụy An có ngoại hình xuất chúng, nhưng nội tâm lại chẳng có gì hơn người. Giang Quỳnh Lâm nhớ lại trước đây bản thân từng gặp hắn ở trước cửa viện, sau đó lại gặp đối phương lần nữa ở phía đối diện y quán kiếm tố. Đột nhiên hiểu được tại sao Vũ Thị An lại căm thù mình đến vậy. Giang Quỳnh Lâm không tức giận, cũng chẳng sợ hãi. Mấy ngày nay hắn ta đều phải chịu đựng và kìm nén đến ngột ngạt, không có nơi nào để chút giận. Lần này Vũ Thụy An chủ động khiêu khích thì hắn ta cũng không muốn nhường nhịn nữa. Giang Quỳnh Lâm quay người lại, vừa cười bình thản vừa nhìn Vũ Thụy An và nói: Hạ quan có xuất thân không tốt, cả đất nước này đều biết điều đó. Nhưng tài văn chương của hạ quan nổi bật cũng chẳng phải do ta tự mình tâng bốc. Bởi vậy khi hạ quan đứng cùng một chỗ với vương gia, cũng không hề cảm thấy bản thân thấp kém. Giang Quỳnh Lâm không khiêm tốn cũng chẳng kiêu ngạo, khiến mọi người trong triều đều sửng sốt. Hầu hết những người có xuất thân hàn môn gần như muốn vỗ tay tán thưởng hắn ta. Nhưng Vũ Thụy An cũng không hề nhượng bộ, tức giận vặn hỏi: Sao có thể đánh đồng bổn vương với một nam sủng như ngươi? Ánh mắt của hắn sáng quắc như thể hận không thể nuốt sống đối phương. Vương gia và hạ quan thật sự không thể đánh đồng với nhau. Khi hạ quan cười rộ lên thì trông rất đẹp, nhưng vương gia lại không dễ nhìn cho lắm. Giang Quỳnh Lâm cười một cách thản nhiên, khiến cho nhiều quan viên trong triều âm thầm xấu hổ. Một số người trẻ tuổi thích nam sắc cũng bất giác đỏ mặt khi nhìn về phía Giang Quỳnh Lâm. Người! Vũ Thụy An cực kỳ tức giận, không thốt được thành lời. Hạ quan nói sai rồi sao? Giang Quỳnh Lâm không hề sợ hãi, nhưng các bá quan đại thần thì đã run đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ai dám nói chuyện với Vũ Vương gia như thế này? E rằng hiện giờ cũng chỉ có Giang Quỳnh Lâm, người không sợ trời cũng không sợ đất. Đúng vậy, Giang Quỳnh Lâm thật sự không sợ chết. Hắn ta vốn mang danh nô tịch, lại có thể đoạt chức vị trạng nguyên, đứng đầu khoa cử. Đời này hắn ta không còn gì luyến tiếc, cho nên cái chết cũng chẳng khiến hắn ta sợ hãi. Giang Quỳnh Lâm lại nói: Chỉ có điều vương gia là con nhà võ, ngựng không lắm mực, không biết gì quốc gia đại sự, cũng chẳng thấu hiểu nỗi thống khổ của dân chúng. Vậy mà có thể đứng giữa triều đình này mà phát ngôn bừa bãi. Hạ quan không cho rằng ngài sẽ là một vị hoàng đế tốt trong tương lai. Hơn nữa, hạ quan cũng tin rằng bệ hạ sẽ không giao giang sơn xã tắc này cho ngài. Vì vậy, cho dù người khác có sợ ngài thì ta cũng sẽ không sợ. Chỉ cần bệ hạ thánh minh thì sẽ bảo vệ cho hạ quan chu toàn. Ngươi! Vũ Thụy An cả giận đến phát run, nhưng lại không nói được lời nào để phản bác. Giang Quỳnh Lâm lại mỉm cười nói: Nếu như ngài không có thân thế hiển hách, buộc phải sống ở Câu Lan viện kia, thì e là còn chẳng sánh bằng ta. Các đại thần đồng loạt nhìn về phía Vũ Thụy An với ánh mắt đồng tình. Vũ Thụy An ngực không lắm mực, là người ít học. Đây là điều mà tất cả mọi người đều biết. Hắn không thích đọc sách, cũng chẳng chịu mài đao luyện kiếm, suốt ngày chỉ thích lưu luyến ở chốn trăng hoa. Đây cũng là chuyện mà toàn dân kinh thành Tuyên Vũ đều rõ. Nhưng mà đó đã là chuyện của quá khứ. Đủ rồi. Sắc mặt thần chiếu xanh mét, tâm trạng cực kỳ không tốt. Rốt cuộc không nhịn được nữa bèn nói: Đây là triều đình, sao hai người có thể đấu võ mồm ở đây? Thật sự không biết phép tắc quy củ. Vạt hai ngươi, cắt giảm bổng lộc nửa năm. Mẫu hoàng, hắn ta chỉ là một kỹ nam mà thôi. Vũ Thụy An hét lên. Cầm miệng. Thần chiếu quát một tiếng lạnh lùng. Trong triều đột nhiên im lặng như tờ. Vũ vương gia bị tước bỏ chức thần hiệu tướng quân, giáng làm công bộ thị lang, hàm tam phẩm. Sau khi thần chiếu nói xong thì lạnh lùng rời khỏi ngai vàng. Vũ Thụy An còn muốn nói gì đó nhưng lại bị phó tướng bên cạnh ngăn lại. Thế là hắn không tranh cãi với nữ hoàng nữa mà quay đầu nhìn Giang Quỳnh Lâm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ý tứ thủ địch đến tóe lửa. Bãi triều. Lúc này trưởng sự nữ quan Thượng Quan Vân cao giọng tuyên bố, sau đó rời khỏi điện thái cực. Cùng tiễn bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bá quan đại thần lập tức cúi xuống và hô to. Sau khi thần chiếu rời đi, quan viên đại thần lại nín thở chờ đợi, không vội vàng rời khỏi mà nhìn về phía Vũ Thụy An và Giang Quỳnh Lâm. Chỉ thấy họ giống nhau về thân hình lẫn dung mạo, khí chất chẳng hề thua kém đối phương. Nhưng bề ngoài cũng chỉ là bề ngoài. Cho dù Giang Quỳnh Lâm phong lưu tuấn giật đến đâu thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng hắn ta là một dân đen hạ lưu, xuất thân từ Câu Lan viện. Còn người kia là trưởng nam của thần hoàng, họ cứ dương cung múa kiếm như vậy, không ai nhường ai. Cũng chẳng biết nên nói Giang Quỳnh Lâm tự cao tự đại hay nên nói Vũ Thụy An quá nhỏ mọn hẹp hòi. Chỉ có điều, mọi người có thể thấy rằng nữ hoàng thần chiếu rất che chở Giang Quỳnh Lâm. Dù chuyện lần này là do Vũ Thụy An khơi mào, nhưng lời lẽ của Giang Quỳnh Lâm cũng rất lỗ mãng. Thế mà cuối cùng bà ta lại chỉ trừng phạt Vũ Vương gia. Từ đó có thể thấy được sự thiên vị trong lòng bà ta đã sớm thiên về vị trạng nguyên này. Sau khi bá quan đại thần hạ triều, các quan văn có chuyện này như một câu chuyện cười, vừa đi vừa cười đùa rôm rả. Một vài quan chức trẻ tuổi vội vàng đến an ủi Vũ Thụy An và nói những câu nịnh bợ. Vương gia, Bệ hạ làm vậy cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Quả thật ngài đã không nể mặt Trạng Nguyên rồi. Xin bớt giận, xin bớt giận. Cút ngay, đừng nói chuyện bao đồng mà xen vào việc của bổn vương. Bổn vương không hề quan tâm đến tước hiệu thần hiệu tướng quân gì đó. Mẫu hoàng thích thì cứ lấy, bổn vương không cần. Vũ Thụy An không hề nể mặt người khác, càng không sợ họ cười nhạo hắn. Nói xong, Vũ Thụy An trợn mắt và nhìn chằm chằm vào Giang Quỳnh Lâm. Giang Quỳnh Lâm cũng cực kỳ thong dong, vừa nâng tay ôm quyền vừa cười nói, Vũ Vương gia, đa tạ. Giang Quỳnh Lâm cố ý nhấn mạnh ba chữ Vũ Vương gia với giọng điệu chế giễu khiến Vũ Thụy An vẫn nộ đến mức muốn dậm chân. Giang Quỳnh Lâm thật sự khiến hắn cảm hận đến nghiến răng. Một ngày nào đó, bổn vương nhất định sẽ dạy người biết rằng xuất thân từ đâu thì nên trở về nơi đó. Đời này đừng hòng trở mình. Sau đó, nhóm quan viên đang đợi xem kịch hay dần dần cảm thấy nhàm chán, bèn lần lượt trở về phủ. Tân Bằng Nhãn và Thám Hoa đều bị nhóm quan lại đồng cấp vây quanh, dắt ra ngoài. Bọn họ đã chuẩn bị yến hội ở Trạng Nguyên lâu từ sớm. Đương nhiên, phải mời hai vị tân quan đến đó ăn mừng. Khi rời đi, bọn họ để mặc Giang Quỳnh Lâm ở một bên, thậm chí còn chẳng thèm liếc hắn ta một lần nào, như thể người này không hề tồn tại. Mà Giang Quỳnh Lâm cũng chẳng bận tâm, đợi mọi người rời đi, hắn một mình bước ra khỏi điện cần chính, hướng về phía Thái Dương vừa mọc và hít một hơi thật sâu. Khi nhìn thấy tiền điện trống trải của cung Thái Cực, Giang Quỳnh Lâm chợt cảm thấy cảnh tượng này có phần không chân thật. Trước cung điện có bốn cây cầu lớn bắc ngang qua sông, những lan can bằng đá cẩm thạch trắng được chạm rồng khắc phượng tạo nên vẻ trang nghiêm và long trọng cho chốn hoàng thành, khiến cho lòng người dần dần trầm lắng lại. Giang Quỳnh Lâm rất thích nơi này. Ngay cả khi Vũ Thụy An nhất mực căm ghét và muốn loại bỏ mình thì hắn ta cũng không quan tâm. Ít ra thì trong đời này, Giang Quỳnh Lâm đã có thể đến đây. Bằng chính tài năng và bút lực văn chương của mình, hắn ta đã đường đường chính chính bước tới Điện Kim Loan, hoàn thành nỗi tiếc nuối của cha mình, người không thể giành giải Trạng Nguyên nhiều năm trước đây. Giang Quỳnh Lâm thở phào nhẹ nhõm, vừa định rời đi thì bị Sư Văn Tinh, một thái giám thần cận của thần chiếu, vừa khom lưng vừa nói, Giang công tử, bệ hạ truyền ngài đến Ngự Hoa Viên để gặp mặt. Được, phiền công công dẫn đường. Giang Quỳnh Lâm gật đầu và đi theo phía sau Sư Văn Tinh. Đối với thánh chỉ này, hắn ta không hề kinh ngạc hay bất đắc dĩ. Lúc này Giang Quỳnh Lâm đang muốn gặp Nguyệt Hoa, nhưng cũng sợ nhìn thấy bà ta. Trong lòng hắn nhất thời có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khó mà nói rõ. Bởi vậy Giang Quỳnh Lâm cứ lặng lẽ đi theo sau Sư Văn Tinh, đi sâu vào trong cung điện. Sau khi đi qua điện cần chính của cung Thái Cực, hai người đi tiếp đến cung Đồng Nguyệt ở phía đông thì lập tức nhìn thấy một nữ phụ nhân ăn mặc lộng lẫy đang đứng dưới lầu cát, vịn tay vào lan can, nhìn Giang Quỳnh Lâm với ánh mắt sáng rực. Bên cạnh nàng ta còn có hai tiểu thái giám mi thanh mục tú. Đó là Thục Hoàng Thái Phi, cháu gái của bệ hạ. Hư Văn Tinh chỉ vào nữ nhân kia và giới thiệu. Giang Quỳnh Lâm chỉ khẽ gật đầu và bước đi mà không ngoái đầu lại. Trong khi đó, sau lưng Giang Quỳnh Lâm có một đôi mắt sáng quắc và rạt rào hứng thú đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn ta. Mãi đến khi Giang Quỳnh Lâm rẽ vào lối khác thì nàng ta mới rời tầm mắt. Đặc biệt là bên bờ ao trong sân, những chùm mẫu đơn đỏ tươi đang nở rộ lộng lẫy và diễm lệ khiến người xem không khỏi yêu thích. Có thể thấy thần chiếu đã dành toàn bộ tâm huyết để cố gắng giúp hắn ta cảm thấy thư thái. Giang Quỳnh Lâm rất thích giang phủ này, trong thâm tâm cũng đã xem nó như nhà của mình. Việc Giang Quỳnh Lâm được ban thưởng một tòa dinh thự cao quý được lan truyền nhanh chóng, đồng thời dấy lên lòng đố kỵ và oán hận của nhiều bá quan đại thần trong triều, đặc biệt là Vũ Vương gia, Vũ Thị An. Những người khác nếu bất mãn với Giang Quỳnh Lâm thì chủ yếu chỉ thể hiện ra mặt, ngày thường tình cờ gặp nhau thì không hề chào hỏi hoặc ánh mắt giả vờ như thể chưa nhìn thấy hắn. Nhưng Vũ Thị An hễ cứ nhìn thấy Giang Quỳnh Lâm một lần thì lại chế nhạo một lần, hận không thể kể lể và của trách từng nụ cười và từng cái chào mày của hắn ta khi còn ở Hoan Nghi Quán. Những cảnh tượng như vậy đã bị thần chiếu chứng kiến vài lần, mà lần nào hắn cũng bị ép buộc xin lỗi Giang Quỳnh Lâm. Sau đó, Vũ Thụy An bèn dứt khoát cáo bệnh để không thiết triều, cũng không tới báo danh với công bộ. Dù ban cho hắn danh hiệu thị lang hay thị trung thì hắn đều mặc kệ. Vũ Thụy An dường như lại biến thành vương gia của 3 năm trước, suốt ngày chỉ biết sống buông thả trăng hoa, trời bời trốn nhân gian, mặc kệ chính vụ triều đình hay quốc gia đại sự. Ngay cả với những tù binh mà hắn không chịu buông tha thì nay cũng bỏ qua và nói, Muốn thả thì cứ thả đi. Sau này nếu Đột Quyết lại lăm le quay lại hòng xâm lược phương Nam, thì bổn vương sẽ tiếp tục mặc giáp ra trận. Đến lúc đó, bổn vương sẽ cho những kẻ chỉ biết hưởng lạc ở kinh thành biết rằng, nếu trước đây không có bổn vương ra tiền tuyến để bảo vệ lãnh thổ, thì bọn họ căn bản không có được cuộc sống thái bình. Có lẽ chỉ ở những thời điểm như vậy, bọn họ mới nhớ rằng bổn vương cũng rất xuất chúng. Sau khi những tù binh của Đột Quyết được phóng thích, công chúa Thiên Hương lại càng cảm kích Vũ Thị An, suốt ngày vây chặt không buông, khiến hắn vô cùng khó chịu. Chỉ vài ngày sau, Vũ Thị An liền tìm đường để né tránh nàng ta. Công chúa Thiên Hương đột nhiên bị đối xử lạnh nhạt thì trong lòng đương nhiên khó chịu, gặp ai cũng tố khổ và lên án Vũ Thị An là người vô trách nhiệm, chỉ biết mê luyến những nữ tử ở chốn kỹ viện Trăng Hoa. Một ngày nọ, Giang Quỳnh Lâm đang hầu hạ nữ hoàng ra ngoài săn bắn, thu hút rất nhiều dân chúng đến xem. Phần lớn là những người đến từ hướng Tây Kinh Thành, ngay cả Địch Khương cũng nhịn không được mà đi xem náo nhiệt. Đoàn kiệu hoàng gia đi ngang qua phố, Giang Quỳnh Lâm ngồi trên một con tuấn mã, trên người mặc một bộ triều phục màu đỏ sẫm, khiến dung mạo kia đẹp tựa thiên tiên. Hắn ta cực kỳ thong dong, không hề ra vẻ bằng mặt mà không bằng lòng hay nhăn nhó khó chịu. Chính dáng vẻ bình tĩnh đó đã khiến Vũ Thủy An, lúc này đang ngồi trên bát giác lâu gần đó, cũng phải âm thầm thừa nhận rằng Giang Quỳnh Lâm thật sự rất phong độ và tuấn tú. Nếu không phải có xuất thân từ Câu Lan viện, thì có lẽ Vũ Thủy An sẽ nhìn hắn bằng cặp mắt khác. Sau khi đoàn kiệu rời khỏi, dân chúng cũng dần tản mát ra bốn phía. Bên hồ, mùa xuân đang về khiến muôn ngàn đóa hoa nở rực rỡ như gấm, khiến lòng người vô cùng ưa thích. Trưởng quầy, đó không phải là vương gia Thụy An sao? Vấn Dược chỉ vào hàng hiên hình bát giác gần đó. Địch Khương nhìn theo hướng đó, lập tức nhìn thấy hai người đang rúc vào nhau trên bát giác lầu. Nữ tử nằm gọn trong vòng ngực của Vũ Thụy An đang bóc một quả nho cho vào miệng hắn. Ai cũng nói Vũ Vương gia là một người biếng nhác xa sút, xem ra đều là sự thật. Vấn Dược khẽ vuốt cằm, nhẹ nhàng nói một câu rồi định tiến tới đó. Quay lại đây! Địch Khương khẽ quát lên nhưng Vấn Dược làm như không nghe thấy. Sau khi lên lầu, nàng ta chào hỏi Vũ Thụy An một hồi, sau đó chỉ vào nơi Địch Khương đang ngồi ở dưới lầu. Ngay khi nhìn thấy Địch Khương thì hắn lập tức cong môi, hào phóng cười to rồi chào hỏi nàng. Địch trưởng quay, thật là trùng hợp, nàng có muốn lên đây ngồi một lúc không? Không cần. Địch Khương khẽ lắc đầu và xoay người rời đi. Ai ngờ Vũ Thụy An lại lập tức xoay người nhảy khỏi bát giác lâu, sau đó đứng vững vàng trước mặt nàng, vừa chặn đường nàng vừa hỏi. Địch trưởng quầy, đã lâu rồi ta không gặp nàng, cho dù chúng ta chỉ là bằng hữu thì cũng không cần lạnh lùng như vậy chứ. Địch Khương thầm than trong lòng, bật đắc dĩ phải theo hắn lên lầu. Khi đến nơi, nàng liền nhìn thấy một nữ tử đang mặc hoa phục, nghiêng người tựa vào lan can, vừa điềm nhiên nhìn Địch Khương vừa cười nói. Cô nương này là... Đây là bằng hữu cũ của bổn vương, trưởng quầy của y quán Kiến Tố tên là Địch Khương. Vũ Thị An nói xong thì cúi người xuống, hôn lên môi của mỹ cơ kia. Vấn Dược lập tức cau mày lộ ra vẻ chán ghét, trong khi đó Địch Khương chỉ thầm khinh thường trong lòng, tự cầm lấy ấm trà trên bàn và rót cho mình một chén trà nóng. Thì ra, nàng ta là trưởng quầy của y quán Kiến Tố, ta thật sự ngưỡng mộ danh tiếng của cô đã lâu. Mỹ cơ vừa che miệng cười vừa áp sát vào lồng ngực của Vũ Thị An. Địch Khương chỉ mỉm cười không nói câu nào, trong mắt cũng không hề có một tia tức giận. Địch trưởng quầy, đã lâu không gặp mà trông nàng vẫn như xưa. Vũ Thị An thản nhiên nói. Hả, ta trông như thế nào? Địch Khương khẽ nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi lại. Vũ Thị An tuy cười nhưng lại gằn từng chữ. Trọng kiếm vô phong, đại xảo không công, bồ chiều thắng hữu chiêu. Vương gia đã quá đề cao dân nữ rồi. Địch Khương khẽ nhún vai tỏ ý không nhận lời khen này của hắn. Sau đó Vấn Dược cười giả hoạt nói rằng trưởng quầy nhà ta nào thần bí như lời vương gia nói. Đối với nàng ấy mà nói, quan trọng nhất chỉ có bốn chữ thôi. Đầy túi, yên lòng. Không phải. Vũ Thụy An lập tức lắc đầu đáp. Trưởng quầy các người có tâm tư kín kẽ và bí hiểm như trong lời thơ ca. Kiểu người mà họ gọi là dựa bình phong để đón ánh dương. Trong lòng không đặt nặng bất cứ điều gì. Địch Khương đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười thản nhiên của hắn như thể lời nói vừa rồi chỉ là vô tình thốt ra, vốn đang định nói chuyện, nhưng nàng lại thấy Mỹ Cơ đang nằm trong vòng tay hắn khẽ nắm tay thành quyền, vỗ nhẹ hai lần vào ngực hắn sẵn giọng nói. Đáng ghét, vương gia chỉ biết nhìn chằm chằm mỹ nhân thôi, tì tì đã ghen rồi đấy này. Ghen sao? Vũ Thụy An bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Mỹ Cơ và lại hôn lên khuôn miệng anh đào của nàng ta. Mỹ Cơ bị hắn giam trong vòng ngực. Sau một hồi giả vờ từ chối thì bắt đầu hưởng thụ sự thân mật này. Một tiếng rên rỉ mơ hồ phát ra từ miệng Mỹ Cơ khiến Vấn Dượng nhất thời sửng sốt. Nụ cười của nàng ta đông cứng trên khuôn mặt, một lúc lâu sau mới nuốt nước bọt, khó khăn hỏi. Trưởng quầy, sao ngày ấy lại trở thành thế này? Ánh mắt Địch Khương chợt trầm xuống, khẽ cười và nói. Vũ Vương gia vốn nổi tiếng phong lưu, từ năm 12 tuổi đã nức tiếng khắp phủ Thái Bình, lẽ nào người mới quen biết hắn thôi sao? Nhưng rõ ràng ngày ấy... Vấn Dược vẫn không chịu tin mà cố chấp nói. Được rồi, chuyện riêng của người khác thì chúng ta nào có tư cách quản thúc. Đi thôi. Địch Khương nói xong thì hơi hạ thấp người để cáo lễ Vũ Thủy An, sau đó xoay người bỏ đi mà không thèm ngoảnh lại. Vấn Dược đi theo sau nàng, thình lình xoay đầu lại, phát hiện Vũ Thủy An dường như không hề để ý đến sự rời đi của hai người mà vẫn mải mê hôn Mỹ Cơ kia. Vũ Thủy An, ngài khiến ta quá thất vọng rồi. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng la mắng chói tai làm cho màng nhĩ của Địch Khương và Vấn Dược dầm dàn đau nhói. Họ xoay lại và nhìn thấy công chúa Thiên Hương đang tiến tới gần. Nàng ta mặc y phục làm bằng lông chĩ, đeo đầy vàng ngọc bích, dẫn một đám người hấp tấp chạy đến Bát Giác Lâu. Cảnh tượng mà Thiên Hương nhìn thấy chính là Vũ Thủy An đang ôm chặt một mỹ cơ tên là Ti Ti, hôn nàng ta say đắm, chẳng hề bận tâm đây là nơi nào và đang ở thời điểm nào. Một bên đầy ham muốn sắc thịt, một bên thì lại ngập tràn ghen tuông. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trắng trẻo không tì vết của công chúa Thiên Hương lập tức trở nên tái mét, cả người run lên vì tức giận. Nàng ta ngây người đứng yên ở cửa. Sau một hồi lâu, hai người kia như thể không nghe thấy lời nói của nàng ta, vẫn tiếp tục quấn quýt dây dưa như cũ. Các ngươi còn không mau tách bọn họ ra? Công chúa Thiên Hương chỉ vào hai người kia tức giận nói. Trời vẫn còn sáng tỏ, vậy mà các ngươi thật sự không biết xấu hổ. Thật sự không biết xấu hổ. Địch Khương thầm than trong lòng, dáng vẻ như thể đang đợi xem kịch hay. Công chúa Thiên Hương. Lúc này Vũ Thụy An mới nhướng mi và từ từ mở mắt, vừa đứng thẳng dậy vừa nhìn nàng ta thản nhiên hỏi. Sao cô lại ở đây? Ngài còn dám hỏi ta sao? Ta hỏi ngài, tiện nhân này là ai? Nàng ta không phải là tiện nhân, tên của nàng là Liễu Ti Ti. Vũ Thụy An vừa đáp, vừa nhìn Liễu Ti Ti một cách mê đắm sủng nịnh. Ánh mắt này khiến Thiên Hương càng thêm tức giận, nàng ta nghẹn đến đỏ mặt, vội la lên. Nàng ta chỉ là một nữ tử ở trốn kỹ viện Trang Hoa, nếu không phải tiện nhân thì còn là gì? Cô là công chúa của một nước, thế mà há miệng mở mồm đều là hai chữ tiện nhân. Vậy thì cứ tự mình so sánh xem, giữa cô và Ti Ti thì ai khiến người khác chán ghét hơn? Sắc mặt của Vũ Thủy An trở nên lạnh lùng, vừa nhìn Thiên Hương bằng đôi mắt rét lạnh, vừa hỏi tiếp. Chồng cô như thế này thì làm sao có thể xứng danh là công chúa của một nước? Ti Ti đang dựa người vào ngực Vũ Thủy An, che miệng cười khẩy, sau đó nhìn công chúa Thiên Hương với sự thương hại, vẻ mặt hiện rõ ý tứ rằng nam nhân đều thích những nữ nhân mềm mại và dịu dàng như nước, còn ngươi thật sự không hiểu thế nào là mềm mại cả. Đứng cách đó không xa, không biết Địch Khương lấy hạt dưa từ đâu ra mà vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch nói. Ai ô, cảnh tượng hai nữ nhân tranh giành một nam nhân thật sự là rất đặc sắc. Hôm nay, công chúa Thiên Hương ỷ vào thân phận của chính mình mà không hề nể mặt Vũ Thị An ở bên ngoài, chắc chắn sẽ thất bại dưới tay Liễu Ti Ti. Chà chà, liệu nàng ta có trở về nước, sau đó dẫn binh Nam Hạ hay không đây? Đại tuyển vũ quốc ta sắp có chiến tranh rồi sao? Ta phải nhanh chóng quay về để thu thập nữ trang châu báu mới được. Nếu quả thật xảy ra sự cố, thì có thể lập tức chạy trốn. Dứt lời, Địch Khương lập tức xoay người rời đi. Vấn Dượng sững sờ, nghẹn họng chân chối lắp bắp hỏi. Chạy trốn? Trốn đi đâu? Thật sự sắp có chiến tranh sao? Địch Khương liếc nhìn nàng ta, im lặng một lúc rồi bật cười nói. Ngươi thật sự không có khiếu hài hước. Ý của ngươi là gì? Ta hoàn toàn không hiểu được tình huống hiện tại. Vấn Dược bĩu môi khóc không ra nước mắt nói. Rõ ràng là lúc trước, ngày ấy vẫn còn ôm trưởng quầy, vừa chỉ tay lên trời, vừa thề là thích ngươi. Sao ngươi biết? Địch Khương vừa hỏi vừa liếc nhìn nàng ta. Vấn Dược bị ánh mắt này làm cho sợ hãi, lúc này mới nhận ra mình đã lỡ miệng. Lập tức cười gượng và đáp. Đi ngang qua, tất cả chỉ là tình cờ thôi. Hôm đó ta ngẫu nhiên bước qua phòng của ngươi, vô tình nghe được. Vấn Dược càng nói thì âm thanh càng nhỏ, rõ ràng là đang chột dạ. Vậy sao? Địch Khương khẽ cười vỗ vào lưng nàng ta. Con trầu của nhà bà Trưng Nhị bị bệnh rồi, đêm nay ngươi hãy giúp bà ta cày ruộng đi. Cái gì? Trâu bị bệnh á? Vậy ta giúp bà ấy chữa bệnh cho trâu nhé. Địch Khương lập tức lắc đầu nói. Châu đã kiệt sức rồi, cần phải nghỉ ngơi. Nó không giống ngươi, suốt ngày chỉ biết ăn no mà chẳng làm gì cả. Nếu không sai ngươi đi lao động cải tạo một chút, thì e rằng ngươi sẽ ngày càng không hiểu quy củ. Trưởng quầy, ta sai rồi. Vẫn giờ cúi đầu với dáng vẻ cầu xin. Đi thôi. Địch Khương thở dài, khẽ xua tay nói, chúng ta không cần ở đây nữa. Vâng, Vấn Dược lần nữa bước theo sau nàng. Nhưng tâm trí nàng ta chỉ toàn là cảnh tượng Vũ Thị An và Mỹ Cơ đang hôn nhau đắm đuối và hừng hực. Thật sự xấu hổ và ngượng ngập mà. Trong lòng nàng ta cực kỳ khổ sở, nhưng chẳng làm được gì, bởi vì Địch Khương không hề có tâm tư gì với Vũ Thị An. Nếu trước đó Địch Khương không giở thủ đoạn để khiến hắn chết tâm, từ bỏ tình ý với nàng, thì bây giờ hắn làm sao có thể để mắt tới những nữ tử phàm phu như vậy? Chương 22. Công chúa không đầu. Đêm đó dưới chân núi Thái Minh, đoàn xe hoàng gia đóng quân ở đây. Ngoài đám võ quan tùy tùng ra, thần chiếu không gọi thêm ai khác tham gia cuộc săn bắn mùa xuân. Ngay cả lều nữ hoàng cũng được đặc biệt căn dặn không cho phép người khác đến gần. Chỉ có An Tố Vân canh giữ bên ngoài lều, nàng ta từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt như núi băng vạn dặm, dù núi Thái Sơn có sụp đổ trước mắt thì sắc mặt cũng không thay đổi. Lúc này trong lều nữ hoàng chỉ còn lại thần chiếu và Giang Quỳnh Lâm. Tin đồn thần chiếu sủng ái Giang Quỳnh Lâm đã lan truyền khắp nơi từ lâu. Có tin đồn rằng công tử Mẫu Đơn là người có quan hệ thân cận với thần chiếu, bởi vậy nữ hoàng vô cùng quan tâm đến hắn ta, cho hắn ta vị trí trạng nguyên, khiến mọi người bàn tán xôn xao. Ngay cả chủ đề về Vũ Thụy An cũng bị hắn ta lấn át. Kỳ thi mùa xuân lần này, thần chiếu chỉ dẫn theo một quan văn như hắn ta, nên càng khiến tin đồn này trở nên chân thực hơn. Câu chuyện ít ai biết đến về hai người lại càng được đồn đại mơ hồ, bóng bẩy và không giới hạn, nhưng đương sự lại thẳng thắn vô tư, không hề giấu giếm. Đối với Giang Quỳnh Lâm, Nguyệt Hoa là ân khách, nhưng thần chiếu lại là quân vương. Hắn ta hiểu rất rõ chuyện giữa hai người, không để mình có bất cứ suy nghĩ nào vượt quá giới hạn. Mà hắn ta cũng dựa vào thực tài của bản thân để giành khôi thủ trong kỳ thi mùa xuân, không thẹn với lòng, cũng không thẹn với người. Nhưng Giang Quỳnh Lâm lại không biết, trong mắt thần chiếu, hắn ta luôn là công tử Mẫu Đơn, người có thể khiến mình vui vẻ. Một đại mỹ nhân suốt ngày đung đưa trước mặt, sao bà ta có thể không dao động chứ? Lúc này thần chiếu đang tắm sau bình phong, Giang Quỳnh Lâm hầu hạ bên cạnh, nhưng hắn cũng không dám ngẩng đầu lên. Thần chiếu nhìn chằm chằm vào hắn ta một lúc lâu, thấy hắn ta cứ đứng im không nhúc nhích, bèn vẫy tay. Ngươi đến đây. Vì thần không dám. Giang Quỳnh Lâm quỳ thẳng trên mặt đất, trông giống hệt một con thỏ trắng bị dọa sợ. Lúc trước, Khanh dịu dàng với ta bằng mọi cách. Bây giờ, thần chiếu không muốn chơi đoán này đoán nọ với Giang Quỳnh Lâm nữa, bà ta lập tức nói thẳng chuyện giữa hai người. Chỉ bởi vì trẫm là hoàng đế, vậy nên Khanh mới sợ trẫm sao? Vì thần lo sợ, khi đó vì thần không biết long nhan, khiến bệ hạ hoảng sợ, xin bệ hạ tha tội đại bất kính cho vi thần. Giang Quỳnh Lâm quỳ lạy, kề chán sát mặt đất, hết sức lo sợ. Đại bất kính gì chứ? Làm gì mà nghiêm trọng đến vậy? Thần chiếu mỉm cười rồi lập tức đứng dậy. Bà ta không mặc gì hết, cứ để trần như vậy xuất hiện trước mặt Giang Quỳnh Lâm với làn da trắng như gốm sứ. Tuy đã qua tuổi 40, nhưng cơ thể không hề có sẹo lồi, được chăm sóc vô cùng chu đáo. Sau khi bước ra khỏi bồn tắm, bà ta cứ tự nhiên thoải mái đứng trước mặt Giang Quỳnh Lâm, rồi cúi xuống dắt tay hắn ta đi đến bên giường. Giang Quỳnh Lâm nơm nớp lo sợ, nếu bây giờ còn không hiểu ý của bà ta thì đúng là không hiểu phong tình. Uổng công bản thân đã lăn lộn trong chốn trăng hoa suốt 3 năm trời. Uống chén rượu làm ấm cơ thể đi. Thần chiếu đem rượu đã chuẩn bị trước trên chiếc bàn ngắn bên cạnh cho Giang Quỳnh Lâm. Giang Quỳnh Lâm dè dặt cẩn thận uống cạn chén rượu của mình. Trong chốc lát, hai má hắn chợt ửng đỏ, rồi lan rộng đến lông mày và khóe mắt. Còn sợ ta không? Thần chiếu đè thấp giọng dịu dàng nói. Ngươi từng nói lúc ta xưng ta, ngươi sẽ coi ta là Nguyệt Hoa. Giang Quỳnh Lâm cũng không biết bản thân mình bị làm sao. Hắn ta vốn ngàn đi không say, bây giờ lại không được tỉnh táo lắm. Hắn ta thấy người trước mắt hơi mơ hồ, dáng vẻ không trang điểm, cực kỳ giống phu nhân xinh đẹp bình thường. Không, nàng ấy ngoan ngoãn thuận theo hơn phu nhân bình thường nhiều, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ phóng đãng. Nàng ấy dịu dàng đối với mình, giống như đối với phu quân của bản thân vậy. Giang Quỳnh Lâm như say như không, nhìn người trước mặt, cánh môi khẽ mở, nhếch miệng cười nói, không phải ta sợ nên mới trốn nàng. Vậy là tại sao? Thần chiếu nhìn chằm chằm vào hắn ta với ánh mắt mong chờ, dịu dàng hơn. Bởi vì nàng quan trọng. Giang Quỳnh Lâm nắm tay thần chiếu, xoa xoa hơi ấm trong tay, nhẹ nhàng nói, bởi vì nàng quan trọng, nên ta không dám khinh suất, không dám thờ ơ. Thần chiếu hơi sững sờ, sự nhiệt tình trong mắt dần phai nhạt, ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu. Giang Quỳnh Lâm cũng im lặng, một lúc sau mới xuống giường, lấy nội y trên giá bên cạnh, cẩn thận mặc vào giúp thần chiếu, rồi quấn thêm lớp sa mỏng lên người bà ta, nói: "Bệ hạ, đêm khuya trong núi khá lạnh, cẩn thận đừng để bị cảm." Vừa dứt lời, hắn ta thu xếp chăn trên giường, bế thần chiếu đang hoảng hốt lên giường, cẩn thận đắp lại chăn gấm cho bà ta rồi mới nói: "Bệ hạ, đêm nay đã muộn lắm rồi, người nghỉ ngơi sớm đi, vì thần xin cáo lui." Thần chiếu nhìn hắn ta một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn khoát tay: "Khanh lui xuống đi." "Vâng, vì thần cáo lui." Giang Quỳnh Lâm đi ra khỏi lều, An Tố Vân hơi kinh ngạc, nhưng vẻ kinh ngạc cũng chỉ lóe lên trong thoáng chốc mà thôi, sau đó lại nhanh chóng trở thành một mỹ nhân lạnh lùng như núi băng, ngoài thần chiếu ra không ai thèm để ý đến. Giang Quỳnh Lâm trở về lều của mình, nằm trên giường thở hổn hển, chỉ cảm thấy bụng dưới hơi căng, như có một ngọn lửa đã cháy rất lâu trong cơ thể, nhưng từ đầu đến cuối không thể trút ra. Thích có thể càn rỡ, nhưng yêu lại là kiềm chế. Hắn ta ngấm ngầm chịu đựng để muốn nói với bà ta rằng mình có ước mơ và hoài bão, không muốn trở thành nam sủng dùng sắc đẹp để hầu hạ người khác nữa. Nhưng hơn hết, hắn ta cũng muốn bà ta đừng xem thường mình. Không còn cách nào khác, đêm đó hắn ta đành phải tưởng tượng ra dáng vẻ của người đó, rồi tự giải quyết hết lần này đến lần khác. Buổi sáng ngày hôm sau, một bức thư vội vã được đưa tới từ cung Thái Cực, đã đình chỉ cuộc săn bắn mùa thu vẫn chưa chính thức bắt đầu. Trong thư viết: "Giờ tí đêm hôm qua, công chúa Thiên Hương đã bị người ta chặt đầu trong vương phủ Thị An, chết tại chỗ. Sứ đoàn đột quyết nổi trận lôi đình, náo loạn ở phủ Vũ Vương, đến khi điều động 300 cấm quân mới tạm thời ổn định cục diện. Mấy hoàng nhi này của trẫm thật sự không có mấy ai khiến người khác yên tâm." Thần chiếu tức giận, lập tức tuyên chỉ giữa lều hồi cung. Đến trưa, mật thám Vấn Dược vội vã chạy về hiệu thuốc, gián đoạn Địch Khương đang dùng bữa trưa. "Trưởng quay, nguy rồi, xảy ra chuyện lớn rồi." Vấn Dược vội vàng chạy vào khiến Địch Khương và Thư Hương giật mình. Địch Khương bỏ bát đũa xuống, ho khan dữ dội, không dễ gì mới ho cơm bị sặc ra ngoài. "Đứng thẳng lên cho ta, nói chuyện đàng hoàng." Mặt Địch Khương đỏ bừng, nàng tức giận quá. "Luống cuống như thế làm gì? Chẳng lẽ trời còn có thể sập xuống à?" "Chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả trời sập nữa, có lẽ thật sự sắp đánh trận rồi." Vấn Dược khoa tay múa chân vội vàng nói: "Công chúa Thiên Hương chết bất đắc kỳ tử, chết không toàn thây." "Cái gì?" Địch Khương và Thư Hương đều kinh ngạc. "Nàng ta bị người ta chặt đầu trong phủ Vũ Vương, nghe nói máu chảy khắp mặt đất, ngay cả ao nước trong vương phủ cũng bị nhuộm thành màu đỏ." Vấn Dược lại nói: "Lại xảy ra chuyện như vậy sao?" Địch Khương nhíu mày, nhớ lại khi nhìn thấy công chúa Thiên Hương vào tối qua, nàng ta vẫn còn là một người sống sờ sờ, mặc dù hành động của nàng ta khiến người khác thấy rất ngang ngược, nhưng một mỹ nhân như hoa như ngọc đột nhiên không còn nữa, vẫn khiến người khác không đành lòng. "Người nói cho rõ ràng." Địch Khương nghiêm túc nói: "Nghe nói người phát hiện ra công chúa sáng nay là một tiểu tỷ nữ quét rác, lúc nhìn thấy thi thể của công chúa Thiên Hương, nàng ta đang nằm ngửa trên một hòn non bộ ở sau hậu hoa viên của vương phủ Thụy An, đã chết mấy canh giờ rồi, trên cổ có vết thương lớn bằng cái bát, thật sự nghe rợn cả người." Vấn Dược nói rất mơ hồ. Nghe thấy vậy, Địch Khương và Tư Hương đều sững sờ. "Người vị nghi can lớn nhất là vương gia Thụy An." Vấn Dược lại nói tiếp: "Chuyện xung đột giữa ngài ấy với công chúa Thiên Hương ở Bát Giác Lâu vào hôm qua đã lan truyền khắp nơi. Bây giờ ngài ấy đã bị nữ hoàng tạm thời cách chức, không biết sau đó sẽ thế nào nữa." "Sao Thụy An lại giết công chúa?" Thư Hương nghi hoặc. "Đúng vậy, không thích thì cứ nói. Tại sao giết nàng ta cho bằng được? Tuy nàng ta được đột quyết đưa tới Thụy An bắt buộc phải cưới, nhưng cũng không cần phải giết nàng ta chứ." Vấn Dược vừa dứt lời, căn phòng chợt chìm vào im lặng. "Đúng vậy, mấy ngày nay Thụy An và công chúa Thiên Hương xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau ầm ĩ đến mức khiến ai cũng biết. Nếu Thụy An không muốn cưới người ta mà giết người thì cũng hợp lý. Tóm lại, người đột quyết đã không thể kìm được tức giận nữa. Họ nói thẳng rằng nếu trong vòng 7 ngày không tìm được hung thủ thì sẽ huyết chiến với Tuyền Vũ đến cùng." Vấn Dược vội vàng nói. "Sao lại như vậy?" Địch Khương nhíu mày than thở. "Đây vốn là một chuyện tốt đẹp, nhưng không ngờ lại xảy ra án mạng. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, ngoài dự đoán của mọi người." "Chứ còn gì nữa, lần này chắc chắn vương gia lại không vui rồi. Trước đó ngài ấy đã bị giáng chức một lần, bây giờ ngay cả chuyện vặt vãnh cũng không thể làm nữa." Vấn Dược hễ mở miệng là nói không ngừng, thào thào bất tuyệt. "Ta nghe nói mấy ngày nay, vương gia Thụy An suốt ngày mua vui ở phố đèn đỏ, thừa nghĩ gì nói đó. Nói gì mà người trong phố đèn đỏ cũng có thể trở thành trạng nguyên, ta chơi với các ngươi, chưa biết chừng ngày nào đó các người cũng sẽ trở thành đại quan trong triều. Vậy sao? Địch Khương lắc đầu cười. Vậy mà hắn ta lại không sốt ruột. Đúng vậy, đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp. Chuyện này của ngày ấy đã bị lan truyền khắp nơi rồi. Nữ hoàng vô cùng tức giận, nhưng ngày ấy lại không biết bớt phóng túng lại. Hôm nay xảy ra vụ án như thế, e rằng sau này sẽ không dễ sống. Vấn Dượng thở dài, nàng ta đang vô cùng lo lắng. Nghe thế vậy, Địch Khương nghi hoặc hỏi. Vương gia Thụy An hà tất phải gây khó dễ cho Giang Quỳnh Lâm. Trong triều có lão ngoan cố, đâu cần hắn ta phải ra mặt đâu. Đúng vậy, tuy Giang công tử có tài hoa hơn vương gia, nhưng vương gia cũng võ nghệ cao cường mà. Bọn họ một văn một võ, không ai cản trở ai. Trừ phi cái gì? Địch Khương hỏi. Trừ phi ngày ấy ghen. Vẫn rước khựng lại một chút rồi nói. Ghen trưởng quầy đối xử với Giang Quỳnh Lâm tốt hơn đối xử với ngày ấy. Địch Khương khẽ hé miệng, có vẻ hơi ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, hình như thật sự có khả năng này. Đặc biệt là vào ngày hôm đó, khi nhìn thấy mảnh giấy Vũ Thụy An để lại trong y quán, thì biết có lẽ Vũ Thụy An đã nhìn thấy Giang Quỳnh Lâm trong phòng mình, cho nên mới hiểu lầm. Trước giờ luôn rất lời giải thích, nhưng bây giờ nàng cảm thấy bắt buộc phải làm sáng tỏ hiểu lầm này. Nếu hiểu lầm này cứ tiếp tục phát triển, có thể sẽ còn gây ra chuyện rắc rối. Trưởng quầy, người nhất định phải giúp vương gia Thụy An đấy. Vấn Dược buồn rười rượi cầu xin. Biết rồi, ta biết phải làm thế nào rồi. Địch Khương gật đầu sau khi uống vài chén rượu xuân hoa. Nàng vừa suy nghĩ, vừa đi ra khỏi y quán. Trước khi đi còn dặn dò không cho ai đi theo. Chương 23. Tửu Điếm. Hoàng hôn, Địch Khương đi trong hồ nước ngập đến đầu gối. Hai tay không ngừng mò mẫm. Hai canh giờ sau, cuối cùng trời không phụ lòng người. Nàng tìm thấy một cái túi nhỏ dưới đáy hồ. Thứ nằm trong túi là chiếc vòng tay kim ti ngọc được Vũ Thụy An đích thân mài miết và đánh bóng, càng được tăng thêm bởi vẻ đẹp và sự dũng khí của hắn trong 3 năm. Địch Khương cầm vòng tay đi đến phủ Vũ Vương, nhưng sau khi đến nơi mới phát hiện ra phủ Vũ Vương đã được binh lính ủng hậu trấn giữ, chỗ nào cũng có trạm gác, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào. Địch Khương nghĩ thầm, Vũ Thụy An không thể nào khiến mình sống trong một hoàn cảnh như vậy. Theo tính cách của hắn, bây giờ chắc hắn đang ở trong phố đèn đỏ phường Thường Lạc. Lúc Địch Khương đến phường Thường Lạc, trời đã về đêm, đèn đuốc sáng rực, vô cùng ồn ào. Nàng tìm từng tửu điếm, đúng như dự đoán, nàng nhìn thấy Vũ Thụy Vương trong một tửu điếm bên đường phố thứ 3. Lúc này hắn được một đám mỹ cơ vây quanh, ai nấy cũng đều rất xinh đẹp. Đôi mắt hút hồn của họ cứ dán chặt lên người hắn, tay cũng không hề rảnh rỗi, cứ rót đầy ly rượu rồi đưa đến bên miệng hắn hết chén này đến chén khác. Đúng là ăn chơi xa hoa trị lạc, ăn chơi đàng điếm. Vẫn chưa uống đủ à? Chỉ nghe thấy tiếng ẩm cực lớn, Địch Khương bước lên phía trước, đập mạnh vào mặt bàn, khiến những nữ tử có mặt ở đó đều giật mình, ngay cả Vũ Thụy An đang uống rượu cũng nghiêng đầu nhìn sang. Ồ, Địch đại phu đấy à? Thấy người đó là Địch Khương, Vũ Thụy An lập tức cười rạng rỡ với nàng, xem như chào hỏi. Hắn không còn chỉnh lại y phục, nghiêm túc cư xử như trước, có vẻ thật sự say rồi. Địch Khương nghiêm mặt nói, đừng uống nữa, ta đưa ngài về. Bây giờ vẫn còn sớm, bổn vương vẫn chưa uống đã, nàng có muốn cùng uống một chén hay không? Vũ Thụy An nhau mắt khoát tay, lơ đễnh gục đầu xuống bàn. Uống cái gì chứ, đi với ta. Vừa dứt lời, Địch Khương lập tức bước lên kéo hắn. Nhưng Vũ Thụy An cứ nằm bò ra bàn như mắc bệnh loãng xương, dù nói gì cũng không chịu dậy, Địch Khương cũng không kéo nổi. Ta nói vị đại thẩm này. Đại thẩm là ai thế? Mỹ cơ bên cạnh không chịu nổi nữa, che miệng cười. Vương gia đã nói không đi rồi, sao đại thẩm còn kéo ngày ấy chứ? Địch Khương liếc nhìn Mỹ cơ, không thèm tính toán với nàng ta, nhưng cũng không tiếp tục làm việc vô ích. Địch Khương dứt khoát ngồi xuống bên bàn, đối diện với Vũ Thụy An. Vũ vương gia, ta biết ngài nghe thấy lời ta nói. Địch Khương thở hổn hển, cơ thể Vũ Thụy An khẽ run lên, nhưng hắn vẫn không ngẩng đầu. Địch Khương lại nói tiếp. Cho dù bây giờ đã bị cách chức, nhưng dù sao ngài cũng là một hoàng tử, là con trai trưởng duy nhất của thần hoàng, còn có chiến công hiển hách, không cần phải suy sụp như vậy. Nghe thấy thế, Vũ Thụy An đột nhiên ngẩng đầu lên, cười giễu. Hoàng tử thì sao? Chiến công hiển hách thì sao? Bổn vương còn không bằng một tên nam sủng, còn bị mất hết thể diện trên đại điện. Nghe thấy vậy, Địch Khương không những không tức giận mà còn bật cười nói. Vũ Thụy An bất tài cuối cùng cũng nhận ra bản thân, ngực không vết mực. Còn chẳng bằng một kỹ nam, thật khiến đại yên tâm. Địch Khương biết trong lòng hắn đang tức giận, bèn dứt khoát chút hết cùng hắn, nàng hét lên. Đó là đáng đời ngài. Lời của Địch Khương khiến Vũ Thụy An và tất cả cơ thiếp đều ngạc nhiên. Dường như họ không dám tin lại có người dám nói với vương gia như vậy. Địch Khương lại lên tiếng. Ai bảo ngài mắt cao hơn đầu, lúc nào cũng kém cỏi hả? Hôm nay bị đệ tử Hàn Môn coi thường, cũng là tự ngài mang vạ vào thân. Đệ tử Hàn Môn sao? Vũ Thụy An cười giễu. Rõ ràng hắn ta là kỹ nam, sao có thể được coi là đệ tử Hàn Môn? Tuy ngày ấy từng là kỹ nam, nhưng suy cho cùng cũng là trạng nguyên được bệ hạ khâm điểm, cũng dựa vào thực tài của bản thân để trở thành trạng nguyên. Thực tài, đúng là trò cười. Ai mà chẳng biết hắn ta dựa dẫm vào quyền thế chứ? Vũ Thụy An lạnh lùng cười. Những gì người khác nói không thể tin được. Trong đây, những người đố kỵ chiếm phần lớn. Giang Quỳnh Lâm có tài hay không? Đã được biết đến ngay lúc ngày ấy nổi danh ở phường Thường Lạc rồi. Địch Hương thở dài nói. Trong phường Thường Lạc đầy dẫy nhân tài, dù là tài tử phong lưu hay thư sinh, ai mà chẳng khen ngày ấy rất có tài hoa, ngày cứ không chịu thừa nhận tài học của ngày ấy như vậy. Một là lấy vải thưa che mắt thánh, bao biện cho sự kém cỏi của mình. Hai là ngài cố ý không muốn cúi đầu trước bệ hạ mà thôi. Bổn vương đã làm sai chuyện gì? Vũ Thụy An đột nhiên đứng lên tức giận nói. Mẫu hoàng bảo vệ Giang Quỳnh Lâm cũng thôi đi, nhưng hôm qua công chúa Thiên Hương đó lại mặt dày theo bổn vương về phủ, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Ta còn cách nào chứ? Nàng ta chết trong phủ của bổn vương lúc nửa đêm, bổn vương vẫn chưa nói nàng ta suối quẩy đâu. Bây giờ mẫu hoàng lại tin lời sằng bậy của người khác, cho rằng bổn vương giết người, đúng là vô cùng nực cười. Nàng nói xem, bổn vương nên chút giận vào ai? Vũ Thụy An xắn tay áo, cầm chén rượu lên uống cạn, sau đó lại ném chén rượu xuống mặt đất vỡ tan tành. Trên đời này còn có ai tin bổn vương chứ? Ngay cả mẫu hoàng cũng tin những tin đồn nhảm, cho rằng bổn vương thật sự căm ghét người đột quyết, mới nhất thời kích động giết người chút hận. Nhưng mà bổn vương hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Nếu bổn vương thật sự muốn chút giận thì đã dẫn theo binh mã lao ra khỏi Mạc Sơn, đến thẳng quốc đồ đột quyết từ lâu rồi. Vũ Thụy An vừa dứt lời, mọi người đều sững sờ nhìn hắn, cứ như nhìn một con quái vật. Chỉ có Địch Khương dửng dưng mỉm cười. Vũ Thụy An nhìn đám người tô son chất vấn, đột nhiên tức giận quát. Cút, cút hết đi, cút hết cho bổn vương, nhanh, cút. Tất cả mỹ cơ đều hoảng sợ, lập tức phân tán như chim và thú. Đến khi họ đi cả rồi, Vũ Thụy An mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống chỗ cũ. Vương gia, hà tất phải tức giận như vậy? Vừa dứt lời, Địch Khương lại gọi tiểu nhị đến, lấy thêm một vò rượu. Sao bổn vương lại không tức cho được? Vũ Thụy An trợn trừng mắt, vội vã nói. Bổn vương chinh chiến 3 năm, vùng vẫy nơi chiến trường không biết đã chịu đựng bao nhiêu gian khổ. Nhưng bổn vương đã từng kêu ca câu nào chứ? Vốn tưởng sau khi về phủ Thái Bình sẽ được khổ tận cam lai, không ngờ lại gặp phải loại chuyện như vậy. Ngay cả người con gái yêu... Vũ Thụy An chợt khựng lại một chút rồi nói tiếp. Tóm lại, chẳng có mấy ai nhớ tới cái tốt của bổn vương. Mẫu hoàng tức giận trách cứ ta, nàng cũng không tin ta. Nói chung lần này bổn vương quay về đây, vẫn không ai tán thưởng, không ai hỏi han, chẳng có ai tin tưởng hết. Ta tin. Địch Khương cầm vò rượu lên, lúc rót rượu, chiếc vòng kim ti ngọc trên tay trái thu hút sự chú ý của Vũ Thụy An. Cái này... Vũ Thụy An trừng to mắt, vẻ mặt không dám tin. Cái này à? Địch Khương cười nói. Mò được ở trong ao đấy, không biết ai vứt nó đi, ta thấy nó đẹp nên đeo vào. Nàng xuống hồ mò nó về sao? Vũ Thụy An căng thẳng, nắm lấy cổ tay của Địch Khương. Địch Khương cười rút tay ra, chỉ vào đôi giày ướt của mình nói. May mà nước trong hồ không sâu, không thì ta cũng không biết bơi. Trong lòng Vũ Thụy An cảm thấy ấm áp, ước gì có thể ôm chầm lấy người con gái trước mặt. Nhưng hắn biết, Địch Khương không thích tật xấu, động một tí là động tay động chân của mình. Địch đại phu, bây giờ cũng chỉ còn nàng tin ta thôi. Vũ Thụy An chuyển chủ đề, đột nhiên nghẹn ngào, không biết là do xúc động hay vui vẻ, mà vành mắt cũng đỏ ửng. Địch Khương vội vàng ngắt lời hắn. Ta chỉ cảm thấy vương gia hiền lành, không thể làm một chuyện mất hết nhân tính như vậy. Nữ hoàng bệ hạ là thân mẫu của ngài, đương nhiên cũng tin tưởng ngài. Chẳng qua là vì thể diện của sứ đoàn đột quyết, phải tạm thời cách chức ngài. Đến khi vụ án được điều tra rõ ràng, đương nhiên sẽ phục chức cho ngài, không phải sao? Hình như mẫu hoàng đã tin lời gièm pha của Giang Quỳnh Lâm, không hề tin bổn vương. Vũ Thụy An hơi nản lòng. Ta thấy Giang công tử cũng không phải là kẻ xấu. Vương gia đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về ngài ấy như thế. Địch Khương nói xong, thấy sắc mặt Vũ Thụy An không được tốt, bèn im lặng không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, Vũ Thụy An mới thở dài nói, đi thôi, ta đưa nàng về nhà. Không phải nghe nói vẫn còn sớm sao? Địch Khương sững sờ. Bà cô à, giày của nàng đã ướt hết rồi, bổn vương không biết thì thôi, Nếu biết rồi mà còn ở lì đây không chịu đi, khiến nàng chịu khổ sở, chẳng phải còn không bằng cầm thú sao? Vũ Thụy An đặt tiền rượu xuống, rồi bước về phía trước. Lúc này Địch Khương mới bừng tỉnh, nàng vội vàng đi theo. Hai người một trước một sau im lặng đi trên đường. Vũ Thụy An không lên tiếng, Địch Khương chỉ mỉm cười đi theo hắn. Có lẽ đây là kiểu ở chung tốt nhất. Lúc hắn muốn nói chuyện, nàng chốt hết cùng hắn. Lúc hắn muốn yên tĩnh, nàng lại ngoan ngoãn đi theo. Nàng là một người biết lắng nghe, cũng thật lòng xem Vũ Thụy An là bằng hữu. Địch trưởng quầy, đến nơi rồi. Vũ Thụy An đứng trước cửa y quán Kiến Tố, nói. Vâng, đà tạ vương gia. Địch Khương mỉm cười rồi quay người đi vào. Lúc nàng sắp đóng cửa, lại thấy Vũ Thụy An cứ ấp à ấp úng. Một lát sau mới nghe thấy hắn nói. Địch trưởng quầy, có thể cho bổn vương mượn chìa khóa cửa tiệm quan tài một vài ngày hay không? Tạm thời bổn vương không muốn về phủ. Nàng biết... Vũ Thụy An vừa nghĩ xong cái cớ, vốn dĩ muốn giải thích rất nhiều, nhưng Địch Khương không nói lời nào, mà lấy chìa khóa từ trong tay áo ra rồi ném thẳng cho Vũ Thụy An, cười nói. Biết vương gia không chịu được cơn giận, không đau của những quan binh đó, ta đã chuẩn bị cho ngài từ lâu rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Vừa dứt lời, nàng quay người đóng cửa chính lại. Đêm đó, sau khi tắm xong, Địch Khương trần có hứng, nàng đột nhiên mở cửa sổ phòng, lúc này Vũ Thụy An vẫn đang tắm. Nàng đợi hắn một lúc, mới thấy hắn xuất hiện trước phòng, với mái tóc dài rũ xuống. Tóc của hắn vẫn còn ướt, nước giọt từng giọt trên thân áo vào sàn nhà. Khi thấy Địch Khương, hắn hơi sửng sốt, ngẩn người trong chốc lát, thậm chí còn quên cả lau tóc. Vương gia, hôm nay khá muộn rồi, ta chờ ngài lâu như vậy. Vậy chúc ngủ ngon. Địch Khương khua tay, đóng cửa sổ vào rồi thổi tắt ngọn nến. Vũ Thụy An sững sờ một lát, sau đó hắn cũng nằm xuống. Có lẽ là bởi vì rượu, lần này hắn nằm trên chiếc giường gỗ cứng đờ mà cũng không hề thấy khó chịu, ngược lại còn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một đêm yên giấc hiếm có, không mộng mị. Chương 24. Ba người uống rượu đối đáp. Hai ngày sau, Vũ Thụy An trở về nhà riêng của mình, ăn ở với Địch Khương, tạm thời gác lại những buồn phiền, sống những ngày an nhàn tự do, không gò bó. Đương nhiên, hắn ta ăn ở với chủ tớ Địch Khương dưới gốc cây ở sân sau và ngủ trong phòng của Trung Húc trong tiệm quan tài. Mặc dù phải sống cuộc sống trốn tránh, mai danh ẩn tích, nhưng ngày nào cũng được ở với Địch Khương, tính cách hiền lành, nên hắn cũng cảm thấy vui vẻ mãn nguyện. Thói quen mở cửa sổ mỗi tối để nói lời chúc ngủ ngon khiến hắn cảm thấy tất cả những chuyện không vui xảy ra trong tháng qua chỉ là một giấc mơ. Hình như bản thân vẫn chưa thu quân về triều, vẫn là vị đại tướng quân được mọi người tôn sùng. Đâu biết trên triều đã ở Mỹ vì hắn. Từ sau khi công chúa Thiên Hương bị sát hại, nữ hoàng thần chiếu lập tức phái ba người kinh triệu Phủ Doãn, Ôn Lễ, đại lý tự khanh Từ Văn và đại lý tự thiếu khanh Giang Quỳnh Lâm cùng điều tra vụ án này. Đồng thời để đảm bảo kế sinh nhai cho bách tính và cho họ tránh xa khói lửa chiến tranh, thần chiếu lại hạ lệnh cho hai người, Hữu Tể Tướng Trưởng Tôn Vô Cấu và Lễ Bộ Thượng Thư Chu Lễ nhất định phải trấn an sứ đoàn Đột Quyết để cho họ thêm thời gian điều tra kỹ lưỡng, làm rõ vụ án này. Có hai người họ hòa giải, sứ đoàn Đột Quyết lập tức từ bỏ ý định khởi binh, cuối cùng lập giao ước 7 ngày. Sau 7 ngày, hung thủ sống và thấy người, chết và thấy xác. Lễ bộ đã tạm thời trấn an người Đột Quyết, nhưng phía điều tra vụ án lại gặp phải khó khăn. Sau khi khám nghiệm tử thi, người ta kết luận công chúa chết vào giờ Tí một khắc. Trong vương phủ không có nhiều hạ nhân, hầu hết đều đã ngủ say. Phần lớn phòng hạ nhân đều là giường ghép liền, ít nhất cũng là 4 người một phòng. Họ đều nói không nghe thấy tiếng động lạ. Lúc thức dậy cũng không thấy ai không nằm ở chỗ của mình, nên cũng xem như có bằng chứng ngoại phạm cho nhau. Mà thi thể của công chúa lại nằm ở trung tâm của vương phủ, chỉ cần kêu lên một tiếng thì xung quanh đều có thể nghe thấy. Vậy lý do tại sao công chúa không kêu cứu chỉ có một. Hung thủ là người mà công chúa rất quen thuộc, và người này biết võ công, có thể chặt đầu nữ tử trưởng thành bằng một lưỡi kiếm sắc bén trong chốc lát, dứt khoát, tay vừa nhấc lên là đầu lìa khỏi cổ. Đây là ngoài ngọ môn, một tốc độ mà đao phủ thuần thục nhất về chém đầu cũng không thể đạt được. Tất cả mọi chứng cứ đều nghiêng về Vũ Thụy An, nhưng Vũ Thụy An lại đột nhiên mất tích. Không ai biết hắn đi đâu, muốn thẩm vấn cũng không được, có vẻ như sợ tội bỏ trốn. Thời gian điều tra vụ án chỉ còn 5 ngày. Giang Quỳnh Lâm là một quan viên mới, không có quyền lên tiếng. Dù nghi ngờ thì cũng không ai cho hắn ta cơ hội nói. Nhưng dường như hắn có thể đoán được hành tung của Vũ Thụy An. Hôm nay sau khi bãi triều, hắn không màng đến ăn uống, lập tức đi thẳng đến y quán Kiến Tố ở cuối phố Nam. Hắn ta vẫn luôn nhớ đêm đó, Vũ Thụy An đứng trong căn phòng đối diện y quán, nhìn mình với ánh mắt đầy tức giận, như đun một nồi giấm lớn, khiến người khác kinh hồn bạt vía. Nhưng lúc đó hắn ta ăn mềm không ăn cứng, Vũ Thụy An càng vô lễ, hắn ta càng muốn chọc tức hắn. Cuối cùng hai người kết thù kết oán, sau khi gặp lại trên đại điện, hắn ta mới biết đối phương là vương gia Vũ Thụy An tiếng tăm lừng lẫy. Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, chắc chắn hắn ta sẽ giải thích rõ ràng với Vũ Thụy An rằng mình thật sự không có ý đồ đen tối gì với Địch Khương. Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, cho đến tận lúc mặt trời lặn, Giang Quỳnh Lâm mới đến được y quán Kiến Tố. Hắn ta không chắc liệu Vũ Thụy An có ở trong y quán hay không. Tất cả những điều này đều là phỏng đoán của hắn. Và lại Vũ Thụy An tính cách quái gở, trước giờ luôn đi khắp nơi, không biết đi đâu về đâu, không chịu quản thúc, bản thân lại có mâu thuẫn với hắn. Nếu lần này mà kích thích thêm, e là sẽ phản tác dụng. Vậy là Giang Quỳnh Lâm không vội vã đi vào, mà chỉ quanh quẩn trên đường lớn. Trời tối dần, màn đêm sắp buông xuống, những đám mây đỏ rực bao phủ bầu trời. Đây là cảnh tượng phổ biến nhất vào đầu mùa hè. Trước đây hắn ở Hoan Nghi Quán, đương nhiên không có lòng thưởng thức cảnh đêm. Sau khi đỗ Trạng Nguyên, hắn ta càng không có thời gian tận hưởng mỹ cảnh. Giống như hôm nay, có thể dừng lại ngắm nhìn phong cảnh hoàng hôn của Phủ Thái Bình, như con gái lần đầu tiên bước lên kiệu hoa. Cảnh đêm của Phủ Thái Bình rất lộng lẫy, làn gió ấm dễ chịu, hương hoa bay trong gió thấm vào lòng người, làm cho con người cảm thấy thoải mái. Trước đây hắn ta không cảm nhận được vẻ đẹp của Phủ Thái Bình, cảm thấy bản chất con người trên thế giới này chỉ toàn đê tiện và ghê tởm. Đến bây giờ hắn ta mới đột nhiên nhận ra, thật ra không phải là người xấu xa, mà là lúc ở trong vũng bùn, bản thân bèn gạt bỏ những điều tốt đẹp trên thế giới, những gì còn lại là những thứ bẩn thỉu được bản thân phóng đại vô hạn. Tất cả những suy nghĩ xa xôi này đều lặng lẽ biến mất sau khi hắn ta làm quan. Hắn ta nhận ra thế giới vẫn rất đẹp, chỉ cần trái tim mình vẫn trong sáng. Giang đại nhân, sao ngài lại đứng ở đây? Giọng nói của một người phụ nữ truyền đến từ phía sau. Giang Quỳnh Lâm quay người lại, nhìn thấy Địch Khương đứng nơi góc phố, đang vẫy tay với mình. Ta không quen thuộc Phủ Thái Bình lắm, muốn ra ngoài tìm đồ uống nhưng không cẩn thận lạc đường. Giang Quỳnh Lâm nhún vai, mặt hơi ửng đỏ, rõ ràng là không biết nói dối. Địch Khương cũng không nghĩ nhiều, nàng đi lại gần rồi nói, chỗ ta có rượu ngon, vào y quán của ta uống đi. Vậy Quỳnh Lâm không từ chối nữa. Giang Quỳnh Lâm chắp tay thi lễ, vừa điềm đạm vừa lễ độ. Tuy chức quan của hắn rất cao, nhưng vẫn chưa quen với điệu bộ trốn quan trường, cũng không quen xưng bổn quan với người khác. Sau khi hắn ta vào y quán Kiến Tố, Thư Hương và Trúc Xài đã dọn một bàn rượu thịt, vấn dược ra ngoài đưa thuốc nên không có ở trong y quán. Giang Quỳnh Lâm vén rèm cửa ở sân sau, thấy một người đứng bên chiếc bàn dài. Người này ngọc thụ lâm phong, phóng khoáng tiêu sái nhưng hành động lại chẳng hề nhã nhặn, chỉ thấy hắn đang động ngón tay nhìn đồ ăn trước mặt một cách thèm thuồng. Người này chính là Vũ Vương gia Vũ Thụy An, người đã biến mất hai ngày, mặc thường phục giản dị. Vũ Vương gia? Giang Quỳnh Lâm giả vờ sững sờ hỏi, sao ngài cũng ở đây? Vũ Thụy An cũng ngây người, sau đó quay người lại nhìn như thể nhìn thấy quái vật. Hắn nhảy dựng lên, sao người này lại đến đây? Ngài ấy đến xin chén rượu thôi. Địch Khương che miệng cười, rồi lập tức đi đến bên cạnh Vũ Thụy An vỗ về. Người đến là khách, ngài đừng nhỏ mọn như vậy, ít nhất cũng phải ra dáng chủ nhà. Vừa dứt lời, nàng lại đánh vào chân hắn, để hắn cất chân khỏi ghế. Vừa nghe thấy Địch Khương coi mình là người nhà, coi Giang Quỳnh Lâm là người ngoài, hắn đột nhiên thấy trong lòng hết sức thoải mái, cũng không tiện cự tuyệt. Hắn kiên nhẫn gật đầu nói, cứ ngồi đi, tranh thủ ăn đi, ăn xong rồi đi ngay đi, đừng có lề mề đến giờ giới nghiêm rồi chớp lấy cơ hội đi ngủ lại đây. Đà tạ Vũ Vương gia. Giang Quỳnh Lâm cúi đầu hành lễ, rồi đến ngồi đối diện với Vũ Thụy An. Đừng có gọi ta là Vũ Vương gia. Bây giờ bổn vương là kẻ trốn truy nã, cũng chỉ có thể trốn ở chỗ của Địch trưởng quầy mới có thể yên tĩnh một chút. Vũ Thụy An lạnh lùng nói, nếu người dám trình báo hành tung của bổn vương, xem bổn vương có lột da ngươi ra không. Giang Quỳnh Lâm phì cười. Vương gia nghĩ nhiều rồi. Quỳnh Lâm chẳng qua chỉ nhàn rỗi không biết làm gì nên tìm rượu uống, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Thật sự không phải à? Vũ Thụy An nhìn chằm chằm vào hai mắt của hắn ta, nghi hoặc hỏi. Thật sự không phải mà. Giang Quỳnh Lâm ngây ngô lắc đầu. Họ vốn coi thường ta, cho dù bệ hạ khâm điểm ta tra án thì họ cũng không cho ta cơ hội. Ta tội gì phải chuốc vạ vào thân, hai bên đều không được yên. Xem như người biết điều. Vũ Thụy An gật đầu, cầm đũa lên lần nữa. Giang Quỳnh Lâm cũng gật đầu rồi cung kính cúi đầu. Trước đây tiểu nhân có mắt như mù, đã đắc tội vương gia. Xin vương gia đừng trách tội. Bổn vương cũng không thèm so đo với một nam... với một viên quan tứ phẩm nhỏ nho như ngươi đâu. Vũ Thụy An hừ lạnh một tiếng. Tuy hắn nói không để ý, nhưng mặt lại lộ ra vẻ vô cùng thoải mái. Giang Quỳnh Lâm thấy mình ăn nói khép nép, đã kéo gần khoảng cách giữa hai người, bèn rèn sắt lúc còn nóng, lại nói tiếp. Nhưng hạ quan cũng rất tò mò, vương gia không giết người, sao lại không nói rõ với bệ hạ? Sao người biết bổn vương không giết người? Vũ Thụy An mở to mắt, ánh mắt lóe lên ánh sáng. Theo tính cách của vương gia, nếu giết người thì sẽ thẳng thắn thừa nhận, không thì sẽ nói là không, không hề lừa gạt người khác. Giang Quỳnh Lâm vừa dứt lời, Vũ Thụy An không tiếp lời, bầu không khí có hơi gượng gạo. Lúc này Địch Khương vừa khéo cầm vò rượu mơ đến, cười nói với hai người. Đây là rượu trái cây ủ 3 năm trước, mùi hương nồng nàn thơm ngào ngạt, mời hai người thưởng thức. Vừa dứt lời, nàng mở nút vò rượu ra, hương thơm ngây ngất lập tức tỏa ra, thu hút lòng người. Giang Quỳnh Lâm và Vũ Thụy An đều quên hết mâu thuẫn lúc trước, chỉ lo xin rượu của Địch Khương. Rượu ngon. Vũ Thụy An uống một hơi cạn sạch, ước gì có thể cầm cả vò rượu lên uống. Giang Quỳnh Lâm cũng vô cùng thoải mái, hắn ta hỏi thẳng. Rượu này chắc chỉ trên trời mới có, dưới nhân gian có thể nếm thử được mấy lần đây? Địch Khương thấy họ uống rượu say sưa nên cũng không làm phiền, lập tức đem ba vò rượu đến, nhưng phần lớn đều bị Vũ Thụy An uống hết. Địch Khương không còn cách nào khác, đành phải vào vựa, củi, pha một bình trà hoa thất tử cho họ giải rượu. Vũ Thụy An không muốn uống trà, hắn vẫn cầm chén rượu. Sau khi uống trà xong, Giang Quỳnh Lâm cũng không cướp rượu với Vũ Thụy An nữa. Hắn chỉ lo cầm chén trà và ngắm mặt trăng trên bầu trời. Người xưa có 9 việc làm tao nhã. Đốt hương, ngâm trà, nghe tiếng mưa, ngắm tuyết rơi, chờ trăng, uống rượu, thưởng hoa, tìm nơi vắng vẻ, chơi đàn. Vừa dứt lời, Giang Quỳnh Lâm nhìn Địch Khương, lập tức được Địch Khương phụ họa. Địch Khương nói, Hàn Hy Tái nói rằng, hoa hợp mùi hương vốn có, với hoa đốt hương, mùi hương hòa hợp, cây mộc tê hợp long não, hoa lau trắng hợp ngâm trong nước, mộc lan hợp bốn giác quan, tuyệt đến mức không nói nên lời. Hôm nay trong y quán ta đốt trầm hương đồ Mỹ, được kết hợp từ hoa hồng trộn với trầm hương vụn, hương thơm thanh nhã nhẹ nhàng, xem như đã làm hai việc tao nhã, thưởng hoa đốt hương. Giang Quỳnh Lâm gật đầu. Trà hoa thất tử tràn đầy hương thơm, xuyên qua lòng người, cũng xem như một việc tao nhã nhâm nhi trà. Hai người đúng là lúc nào cũng không quên nghiền ngẫm từng chữ một, ức hiếp bổn vương không biết thi thư à? Chẳng phải là tìm việc tao nhã sao? Có gì ghê gớm chứ, ta cũng biết. Vũ Thụy An hắng giọng nói. Rượu mơ lâu năm này cũng xem như khiến người ta quên hết ưu sầu, dư vị đọng lại rất lâu, cũng được xem như một việc tao nhã uống rượu, đúng không? Không tệ. Giang Quỳnh Lâm gật đầu. Vậy là chúng ta ngồi dưới ánh trăng, đốt hương, nhâm nhi trà, uống rượu, rồi ngắm hoa trong khắp khu vườn, có thể ngửi mùi hương, có thể uống rượu trong sân nhỏ này, cũng xem như một việc tuyệt vời hiếm có. Bây giờ chỉ thiếu mưa, tuyết và đàn thôi. Giang Quỳnh Lâm nói xong, hắn ta và Vũ Thụy An đều nhìn Địch Khương. Đàn có thể vun đắp tình cảm, nhưng ta không biết, ta chỉ là một đại phu phố chợ. Địch Khương nhún vai rồi lắc đầu cười. Lúc này Vũ Thụy An và Địch Khương đều đầy ăn ý nhìn Giang Quỳnh Lâm, thấy hắn ta cũng nhún vai, bật lực nói. Ta biết chơi đàn, nhưng ở đây không có đàn. Ai nói không có? Địch Khương nhìn lên trên lầu gọi. Thư Hương, lấy đàn của ta xuống đây. Chẳng phải Địch trưởng quầy không biết chơi đàn sao? Giang Quỳnh Lâm nghi hoặc hỏi. Không biết thì không biết, nhưng có hay không thì chưa chắc. Có lẽ là ta học rất lâu mà không biết thì sao? Địch Khương ung dung mỉm cười. Nàng vừa dứt lời, Thư Hương đã để đàn trên bàn dài, sau đó lại trở về phòng. Đàn này thế nào? Địch Khương hỏi. Giang Quỳnh Lâm gảy dây đàn, hai mắt đột nhiên mở to nhưng lại im lặng một lúc lâu. Từ lúc cây đàn xuất hiện, ánh mắt hắn ta cứ dán chặt vào cây đàn, ánh mắt đã nói lên tất cả. Khi nghe tiếng đàn vang lên, vẻ ngạc nhiên trên gương mặt hắn lại càng tăng. Chẳng lẽ đây là đàn nhiễu lương sao? Hắn ta kinh ngạc lên tiếng, dư âm còn văng vẳng bên tai, 3 ngày không dứt, tiếng đàn mềm mại thanh thoát, lặp đi lặp lại. Giang đại nhân có mắt nhìn, tiếc rằng... Địch Khương mỉm cười lắc đầu nói, tiếc rằng nhiễu lương nổi tiếng đã bị phá hủy vào hàng ngàn năm trước, chiếc đàn này chỉ là hàng bắt trước do ta bảo người làm ra thôi. Vậy cũng vô cùng đáng quý. Giang Quỳnh Lâm không còn kiên nhẫn, hắn ta nhanh chóng bắt đầu chơi đàn. 10 ngón tay hắn ta chậm rãi chuyển động giữa cung thương giáp trùy vũ, những âm sắc mà hắn ta đàn lên hòa hợp với màn đêm đen này, lúc thì tươi đẹp, lỗng lại mờ ảo, có âm cao vang, có âm trầm thấp, khiến người ta dường như có thể nghe thấy những tiếng niềm vui và nỗi buồn trong quá khứ của hắn qua tiếng đàn. Lâu dần khiến người ta không nhìn được cám cảnh. Những cánh hoa rơi xuống, cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, khiến chúng bay lả tả giữa không trung, bay đến bên cạnh Giang Quỳnh Lâm. Cảnh tượng này ngay cả Vũ Thủy An cũng nhìn đến mức sững sờ. Giây phút này không có Giang Quỳnh Lâm, không có Địch Khương, cũng chẳng có Vũ Thủy An, chỉ có công tử chơi đàn, cô nương nghe đàn. Bên cạnh còn có người giả vờ nghiện rượu, nhưng thật ra kính phục người chơi đàn.